Chương 2740. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhìn về phía Tử Dao và Tử Đồng. Tử Đồng vẫn dắt theo Tử Dao, mà Tử Dao lại đứng ở vị trí cách huyết thủy hơi gần. Tử Đồng thì đứng ở một bên vách động, cách huyết thủy cách Tử Dao. Trong mắt hắn lóe lên vẻ bất ngờ, ngược lại Diệp Phàm bắt đầu quan sát những người khác, sắc mặt Liêu Sơn rất đau đớn, Cung Tự Tại lại rất hờ hững, chẳng qua dừng lại tại chỗ không tiếp tục dẫn đầu đi tiếp, la bàn trong tay hắn đã chìm vào vòng xoay bất quy tắc. Diệp Phàm lập tức lấy la bàn trong tay mình ra, phát hiện đồng dạng mất đi hiệu lực, xem ra la bàn chỉ có thể mang bọn họ đến nơi này, đường phía sau, không dễ đi như vậy. Phía trước Cung Tử Tại có hai chỗ rẽ, một hướng trách lên trên, một hướng trách xuống phía dưới, mà chính giữa lối rẽ có một phù lục khắc chữ thiên tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Đi lên phía trên, Diệp Phàm cất cao giọng nói, phù tự phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, bất quá ở phía trên phù lục thiên tự, một dây leo màu xanh biếc lại phát ra lục quang nồng đậm. Làm sao ngươi biết là con đường phía trên? Cung Tử Tại hiển nhiên không tin tưởng Diệp Phàm, một vị thần linh hóa thành máu ngay trước mặt mọi người, đỏ tươi nổi bật như vậy, cho dù thực lực của Cung Tử Tại đủ mạnh, lúc này cũng không dám tùy ý đi loạn. Diệp Phàm cũng không để ý tới Cung Tử Tại mà dẫn theo Hàn Lạc đi lên con đường phía trên, đi ngang qua nơi Liêu Hải chết đi, dư quang của Diệp Phàm đột ngột quét tới một góc lộ ra ở nơi Liêu Hải đang phủ đầy quần áo. Một phù văn màu đen, thấy lam phù tức là sống, thấy hắc phù là chết. Diệp Phàm đột một nghĩ đến lời nói của Tử Đồng, không khỏi hơi kinh hãi, Liêu Hải này có vẻ đã dẫm lên phù lục màu đen, cho nên hóa thành máu loãng. Màu máu đỏ tươi như thế, ngược lại không giống như bị trúng độc hay là pháp tắc ăn mòn mà là tử vong, chẳng lẽ là tử vong pháp tắc? Diệp Phàm âm thầm lắc đầu, thần vương điện này rất thần bí, không có thần thức, chỉ dựa vào hai mắt rất khó nhìn ra ẩn giấu trong thần vương điện. Tuy nhiên có chuyện của Liêu Hải trước đây, trong lòng Diệp Phàm cũng có thêm một chút cẩn thận. Ít nhất lúc gặp phải phù văn màu đen nhất định phải chú ý. Mang theo Hàn Huyên rơi xuống trước cửa rẽ, một luồng ánh sáng màu đỏ hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phàm. Thiên phù này, vì sao lại trở thành màu đỏ? Vừa rồi rõ ràng là màu vàng nhạt. Không đúng, Diệp Phàm nhíu mày, tiếp theo ánh mắt quét về phía dây leo tỏa ra hào quang màu xanh lục phía trên, không khỏi hơi sững sờ. Bản thân thiên phù vốn là màu đỏ, có điều nhìn từ phía xa, màu xanh lục và hào quang màu đỏ chồng lên nhau, từ đó biến thành màu vàng. Lắc đầu, Diệp Phàm không khỏi cảm thán, đã không còn thần thức, có thể lừa gạt con mắt nhiều thứ lắm. Diệp Phàm mang theo mặt lạnh đi lên con đường phía trên. Tới bước thứ ba, Diệp Phàm đột ngột dừng lại rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Liêu Hải đã chết. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc, làm sao vậy? Cung Tử Tại đi theo sau Diệp Phàm, thấy Diệp Phàm dừng bước, không khỏi nghi hoặc nói, hắn không muốn dẫn đường phía trước, nhưng cũng không đến phía sau, hắn đi theo phía sau Diệp Phàm và Hàn Lạc. Một khi Diệp Phàm gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể kịp thời tránh xa. Mà nếu Diệp Phàm tìm được truyền thừa, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể vượt qua Diệp Phàm để cướp đoạt truyền thừa. Không có gì, Diệp Phàm lạnh lùng nói, kéo Hàn Lạc rơi xuống rồi đi thẳng về phía trước, cũng không phải hắn tốt bụng dẫn Cung Tự đang đợi người đi đúng đường, mà là bởi vì hắn còn cần những người này, ở chỗ này có rất nhiều thứ Diệp Phàm không dám thử, cho nên hắn cần người khác đi thử. Mọi người tiếp tục đi theo Diệp Phàm. Dọc đường trái lại không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, ảnh hưởng do tử vong của Liêu Hải gây ra cũng chậm rãi biến mất. Rất nhanh, mọi người đi tới một không gian rộng lớn, trên vách động có 6 cánh cửa đá. Trên cửa đá, có các loại phù văn, từ trái sang phải, phân biệt là lôi phù, mộc phù, thủy phù, hỏa phù, thổ phù, kim phù. Mà vị trí những phù văn này cũng có chỗ khác nhau, lôi phù, thổ phù, kim phù tại ứng phía trên cửa đá, mộc phù, thủy phù, hỏa phù tại phía dưới cửa đá. Màu sắc mỗi phù lục cũng có khác biệt, lôi phù, thủy phù, hỏa phù là màu lam, mộc phù, thổ phù là màu đen, kim phù lại là màu vàng nhàn nhạt, không có màu đen cũng không có màu lam. Khoảng cách giữa các cánh cửa đá lớn cũng có những tấm phù lục tỏa ra hào quang, theo thứ tự là thiên phù, địa phù, thiên phù, thiên phù. Sau cánh cửa đá màu vàng cuối cùng còn có một cái địa phù. Sau lưng những cửa đá này hiển nhiên chính là chỗ truyền thừa của thần vương điện. Nhưng không ai biết phía sau cánh cửa đá đó có bảo vật gì, phía sau cánh cửa đó là giết chóc. Diệp Phàm dừng bước, lặng lặng nhìn những cửa đá này, cả người lâm vào trầm tư. Những người khác đồng dạng hai mặt nhìn nhau, Diệp Phàm ít nhất còn nhận được truyền âm đỏ tím, biết những phù văn này đại biểu cho cái gì, mà mấy người ân viện lại hoàn toàn không biết gì cả. Đến nơi này, hai mắt bọn hắn hoàn toàn mù mịt. Tiếp theo nên đi thế nào? Cung Tử Tại không nhịn được hỏi. Diệp Phàm nghe vậy giang tay ra, sao ta biết được? Diệp Phàm quả thật không biết, trận pháp nơi này rất quỷ dị, giác quan thứ 6 của hắn cùng với thiên cơ mệnh đồng cảm ứng đối với 6 cửa đá đều giống nhau như đúc, hắn căn bản không biết cánh cửa đá nào là đúng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu tìm kiếm biện pháp phá cục ở bốn phía. Liêu Hải đã chết trước mặt mọi người, nói rằng mọi người không có kính sợ đối với Thần Vương Điện là chuyện không thể nào. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ không phải là giả, nhưng mà một cường giả tà hồn có thể lưu lại một căn nguyên tai ách khủng bố như thế, truyền thừa của hắn há chỉ là ngươi. Thấy thiên phù thì là thượng, địa phù thì là hạ, thấy lam phù thì là sinh, thấy hắc phù là chết. Lôi đạo nhập, mộc đạo lưu, thủy đạo quỷ hồn tụ, hỏa đạo thần khó đi, hậu sơn đông nam truyền thừa, hậu thổ tây bắc cổ kinh tồn tại. Đây là lời Tử Đồng nói với hắn, rất hiển nhiên, truyền thừa chân chính ở ngay phía sau thổ môn và kim môn xác thực ở phía đông nam, thổ môn lại cũng không phải ở phía tây bắc, bởi vậy có thể thấy được, kim môn mới là nơi đi tốt nhất. Cùng một phương diện, kim phù không có màu sắc, cũng sẽ không tồn tại đạo lý hắc phù chết. Về phương diện khác, kim phù cùng thổ phù ở giữa phù văn là thiên tự phù, kim phù vừa lúc ở phía trên thạch môn, thấy thiên phù trên đó, từ đó có thể thấy, cửa đá đối ứng kim phù chính là cửa đá chính xác nhất. Thực ra, căn bản không phải như thế. Suy nghĩ của Diệp Phàm không ngừng xoay tròn, từ lúc bọn họ tiến vào không gian này đến cửa động Thần Vương Điện, từng cảnh tượng lấp lóe bên tai nàng, cuối cùng ngừng lại ngay khi bọn họ vừa tiến vào cửa động. Kiến thiên phù thì là thượng, kiến địa phù thì là hạ, thấy lam phù là... Nói tới đây thì hào quang tím tím chợt dừng lại, hình ảnh trực tiếp hoán đổi, đến lượt Liêu Hải chết. Dòng suối máu chảy xuôi, mọi người tránh lui, giữa hai màu đỏ tím và máu tươi là cách tử giao. Chương 2741, tiếp đó, hình ảnh trong đầu Diệp Phàm lại chuyển động, là thiên phù màu vàng nhạt, tiếp theo là thiên phù màu đỏ, sau đó nữa, là phù văn màu đen chưa bao giờ hoàn toàn bao trùm sừng nàng. Tất cả đều ở trong lòng Diệp Phàm bay vút, cuối cùng dừng lại ở trước cửa đá đông đảo trước mắt. Tử Đồng là giả, từ lúc nàng tiến vào cửa động thì nàng đã bị truyền tống đi hết rồi. Rất bình thường, một người có thể có được ký ức của cường giả tất nhiên có thể trong nháy mắt tiến vào cửa động, phát động được trận pháp nào đó. Nhưng bây giờ đỏ tím, căn bản chính là cửu u cổ hồn biến ảo. Nàng truyền âm dừng lại căn bản không phải bởi vì lực lượng ngăn cản thần lực ở cửa động, mà bởi vì lúc ấy Tử Đồng đã bị thay đổi, sau khi thay mới đưa ra tin tức Tử Đồng sai lầm. Tại sao có thể xác định được Tử Đồng là giả, mới đầu, khiến cho Diệp Phàm ngoài ý muốn đứng ở vị trí của Tử Đồng và Tử Giao. Huyết thủy thần bí, là ca ca ruột của Liêu Hải Liêu Sơn đều sợ hãi tránh né, những người khác đối với huyết thủy càng kính trọng mà tránh xa. Dọc theo đường đi, Tử Đồng cực kỳ để ý đến Tử Giao, cũng hết sức che chở cho muội muội của mình. Cho dù khoảng cách của huyết thủy cách Tử Giao còn khá xa, nhưng khi bản năng của con người bảo vệ sự bảo vệ của mình, bọn họ đều lựa chọn để mình tiếp cận với nguy hiểm, tránh xa nguy hiểm. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Tử Đồng hẳn là kéo Tử Giao qua bên kia, mà mình hẳn là ở bên kia huyết thủy. Đương nhiên, trong tình huống đó, con người vì sợ hãi mà không thể đưa ra phán đoán bình thường cũng là rất bình thường, vì lẽ đó ngay từ đầu, Diệp Phàm chỉ là nghi hoặc, lại chưa tin rằng Tử Đồng là giả. Thẳng đến hắn thấy được thiên phù, từ màu vàng biến thành màu đỏ. Thiên phù màu đỏ tỏa ra quang mang cùng quang mang của dây leo màu xanh phía trên nó hợp lại mà biến thành màu vàng. Như vậy, phù thạch bị máu tươi bao trùm rơi vào trong mắt Diệp Phàm lại là màu đen. Hoặc là, quang mang của phù thạch không cách nào xuyên qua máu tươi, khiến người ta nhìn qua là màu đỏ, hoặc là một loại quang mang khác xuyên qua màu đỏ máu tươi, biến thành màu đen. Màu sắc đó chính là màu lam. Nói cách khác, khi Liêu Hải chạm vào phù thạch màu lam mới chết đi, hắn căn bản không hề đụng vào phù thạch màu đen. Nói cách khác, khi nhìn thấy phù lục màu lam là sống, vì khói đen mà chết căn bản là sai. Tử Đồng cố ý hại hắn. Không phải, so với cùng tử tại đang đợi người, ở đây, Diệp Phàm là minh hữu của Tử Đồng, hại chết Diệp Phàm, cho dù nàng lấy được bảo vật cũng khó mà sống sót ra ngoài. Nàng cũng hiểu rõ nhân phẩm của Diệp Phàm, lúc này hại chết Diệp Phàm thật quá ngu xuẩn. Cho nên, Diệp Phàm phỏng đoán Tử Hồng đã bị thay đổi, lúc tiến vào cửa động thì đã bị điều đổi, nói cách khác, ở bên ngoài cửa động, lời nói của Tử Đồng là lời nói thật, kiến thiên phù thì là trên, kiến địa phù là dưới. Trên thực tế, Diệp Phàm suy đoán không sai, bọn hắn đi con đường phía trên cũng quả thực đi tới gần cửa đá truyền thừa. Kể từ đó, Diệp Phàm nắm giữ tin tức chính xác chính là kiến thiên phù, tức là thượng, kiến địa phù thì là hạ, lam phù chết, hắc phù có lẽ là sống. Mang theo những tin tình báo này đi quan sát cửa đá trước mắt. Lôi phù, thủy phù, hỏa phù là màu lam, ba cửa đá này là cửa chắc chắn phải chết, không thể đi vào. Mộc phù, thổ phù còn lại, kim phù đối ứng ba cái cửa đá. Mộc phù và lôi phù thạch môn có một đạo thiên phù, thấy trời cao, mà mộc phù tại hạ, hiển nhiên không phù hợp yêu cầu. Thổ phù và kim phù còn lại, hai phù đều ở trên, hai phù là thiên phù, bên trái thổ phù cũng là thiên phù, mà bên phải kim phù là địa phù. phía sau cánh cửa vàng không có thạch môn khác, cũng không tồn tại lựa chọn trên dưới đạo lý, như vậy địa phù cuối cùng này đại biểu ý nghĩa không lớn, nếu như vậy tính ra, kim phù và thổ phù đều là truyền thừa lựa chọn. Lúc Tử Đồng chưa tiến vào cửa động đã nói với hắn hai loại truyền thừa là phách vô song, một loại là trận đạo cực hạn, một loại là hỗn độn cổ kinh, chẳng lẽ kim phù và thổ phù này thật sự đại biểu cho hai loại truyền thừa hay sao? Diệp Phàm chau mày, nơi này còn có một vấn đề lớn nhất, Tử Đồng phía sau chính là cửu u cổ hồn giả trang, nếu Diệp Phàm hắn chưa từng nhìn thấu thân phận người này, căn cứ chỉ thị của người này, hắn cũng sẽ tiến vào kim phù, hắn không tin cửu u cổ hồn này thật sự tốt như vậy. Nếu là như vậy, cổ hồn này cũng không đáng lừa gạt hắn chết, làm phù sinh. Cánh cửa kim phù này vô cùng cổ quái, đường sống duy nhất chỉ có cánh cửa thổ phù, Diệp Phàm đánh giá chung quanh đột ngột, hắn phát hiện thông đạo đám người tiến vào chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy nữa, không gian bây giờ của bọn họ đã trở thành không gian phong bế. Con đường phía sau chúng ta đã không thấy nữa. Rất nhanh, những người khác cũng phát hiện ra tình huống quỷ dị này. Ân Viện là người đầu tiên, sắc mặt có chút khó coi, nàng chính là tồn tại cấp bậc thiên vị thần linh, trận pháp gì mà nàng chưa từng thấy qua. Mặc dù là trận pháp cấp bậc thần đế, chỉ cần vận chuyển cũng không thể lặng yên không tiếng động như vậy, chớ nói chi là hoàn toàn phong bế một không gian. Cảm giác áp lực quỷ dị bao phủ đám người, đồng thời dây leo chung quanh vậy mà bắt đầu di động. Từng đợt lực cắn nuốt vô cùng cường đại xuất hiện trong toàn bộ không gian, thần lực trong cơ thể mọi người không bị khống chế cấp tốc trôi đi, đây là bước bọn họ chọn cửa đá. Hai mắt Diệp Phàm đảo qua cánh cửa bùa vàng, tiếp theo, chậm rãi chuyển qua một vòng, trong lòng hiện lên một tia linh quang, ai nói phía sau cánh cửa bùa vàng kia không có cửa. Không gian nơi này đã kín đáo, như vậy cánh cửa kim phù bên phải có phải là cánh cửa lôi phù hay không? Nói cách khác, cánh cửa kim phù và cửa lôi phù chính là địa phù. Do vậy, địa phù mới có hiệu quả, thấy địa phù lấy làm hạ. Lôi phù và kim phù đều ở trên, như vậy có thể thấy được, cửa bùa vàng cũng hoàn toàn sai. Quả nhiên, trong lòng Diệp Phàm âm thầm cảm thán, cửu u cổ hồn này có tâm tình bất an. Phốc phốc phốc, đột ngột, từng đợt âm thanh phá không truyền đến, tiếp theo, vô số dây leo bắn nhanh về phía mọi người. Cùng lúc đó, dây leo này phảng phất như cố ý bảo vệ lôi môn và cửa gỗ, ngược lại cửa đất, cửa vàng, cùng cánh cửa lửa, dây leo chung quanh số lượng cũng không nhiều. Những dây leo này muốn đuổi chúng ta tới thổ môn, kim môn cùng hỏa môn, ba môn này tuyệt không phải sinh môn. Đều là người tu hành, đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc, lập tức phát hiện ra ý đồ dây leo, lúc này Cung Tự Tại quát to, đồng thời hai mắt hắn nhìn về phía lôi môn bị dây leo bao trùm kín mít, không khỏi điên cuồng vận chuyển thần lực, phóng tới lôi môn. Ngươi không cho ta tiến, ta cứ muốn tiến. Oanh, sau tiếng nổ vang cuồng bạo, sợi dây leo kinh khủng không ngừng vỡ nát trong tay Cung Tự Tại, tiếp theo, hắn không hề do dự nhảy vào lôi môn. Bốn người vẫn đi theo sau lưng Cung Tự Tại thấy thế cũng lao vút đi. Ngược lại, mấy người Ân Viện không lựa chọn đi theo Cung Tự Tại mà nhắm thẳng tới cửa gỗ. Hiển nhiên, Ân Viện cũng biết thực lực của mình có chút chênh lệch với Cung Tự Tại, so với việc Cung Tự Tại trong lôi môn tìm kiếm bảo vật, chẳng bằng đi vào trong cửa gỗ tìm kiếm cơ duyên. Lôi môn là lam, chắc chắn phải chết, cửa gỗ là màu đen, nhưng khả năng có con đường sống. Diệp Phàm cũng không ngăn cản đám người Ân Viện, tới lúc này, ai cũng muốn lấy bảo vật ra. Diệp Phàm cũng không phải người hiền lành tâm địa thiện lương gì, vô duyên vô cớ bảo những người khác cùng tranh đoạt truyền thừa với hắn. Diệp sư huynh, chúng ta mau chóng tiến vào kim môn. Tử Đồng nhìn đám người Ân Viện rời đi, lúc này lộ ra vẻ tươi cười nói. Chương 2742, Đắc Chí liền cản rỡ. Diệp Phàm gật đầu, sau đó lôi kéo Hàn Huyên đi về phía cánh cửa vàng, Tử Đồng và Tử Giao đi theo sau lưng, trong nháy mắt đạt tới cánh cửa vàng, Diệp Phàm đột nhiên xoay người lại mạnh mẽ vỗ một chưởng về phía Tử Đồng. Luận tu vi, Diệp Phàm không tính là quá mạnh, nhưng hắn pháp thể song tu, tốc độ ra tay, lực lượng cực kỳ khủng bố. Một chưởng này, trực tiếp ra ngoài dự liệu Tử Hồng. Oanh, lực lôi đình hội tụ, tiếp theo điên cuồng hội tụ ở trên người Tử Đồng. Diệp Phàm, ngươi làm gì đó? Tử Giao thấy thế lập tức kinh hô, tiếp theo liền quên mình phóng về phía Diệp Phàm. Nhưng rất nhanh sau đó, Tử Giao dừng lại, chỉ thấy Tử Đồng trực tiếp biến thành bản thể của cửu u cổ hồn trong sấm sét. Chuyện gì đang xảy ra? Tử Giao có chút ngạc nhiên nói, nhưng cửu u cổ hồn lại điên cuồng gào thét, nhân loại, ngươi làm sao có thể nhìn thấu ta? Ngươi muốn biết? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, tiếp theo lôi đình trong nháy mắt trở nên cực mạnh, lực lượng hủy diệt kinh khủng nháy mắt xé nát cửu u cổ hồn. Ta lời nói cho ngươi biết, nói xong Diệp Phàm vung tay lên, lôi đình biến mất, đồng thời hắn nhìn về phía Tử Giao, nể tình tỷ của ngươi chưa từng lừa gạt ta đưa ngươi tiến vào cánh cửa truyền thừa. Diệp sư huynh, ta, tỷ tỷ của ta đâu? Tử Giao lo lắng nói, yên tâm, sau khi tỷ tỷ ngươi tiến vào cửa vào Thần Vương Điện thì đã bị truyền tống đi, nàng là truyền nhân mà Thần Vương Điện đã lựa chọn. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo dẫn theo Tử Giao tiến nhập thổ phù chi môn. Sau một trận biến hóa không gian, tất cả bóng tối vừa rồi đều biến mất, quang mang sáng ngời vô cùng chói mắt. Đây là thần cảnh, hoa thơm chim hót, không khí tươi mát. Phía trước đám người Diệp Phàm là một hồ nước cực kỳ mỹ lệ, trên hồ nước có một cái đình nhỏ, giờ phút này, đỏ tím chính là ở giữa hồ đình. Trước người tím hồng, có ba bảo vật thủy tinh cầu, nghĩ đến chắc là đồ vật truyền thừa, giờ phút này, Tử Đồng đang nắm quả cầu thủy tinh ở ngoài cùng, nhắm mắt tu hành. Đến nơi này, Diệp Phàm phát hiện, bất luận là hồn lực hay là thần lực, đều không có bất cứ hạn chế nào. Tỷ tỷ, hét lên một tiếng, Tử Giao bay nhanh về phía tiểu đình trong hồ, nhưng mà rất nhanh sau đó, một màn ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện, ngăn cản Tử Giao ở bên hồ. Chuyện gì xảy ra? Tử Giao có chút ngạc nhiên, những truyền thừa này, không phải cho chúng ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo chậm rãi đi về phía hồ nước, vươn tay phải ra, rất nhanh, màn sáng xuất hiện, ngăn cản Diệp Phàm ở bên ngoài. Hiển nhiên chỗ này chính là nơi truyền thừa cuối cùng của Thần Vương Điện, xung quanh không có bất kỳ sự tồn tại nguy hiểm nào, thiên địa linh khí nồng đậm làm cho người phẫn nộ, toàn bộ hồ nước đều là thần linh tủy. Tu hành ở nơi này, nhất định có thể làm ít công to. Chẳng qua, tất cả những thứ này đều vô duyên với đám người Diệp Phàm. Tử Giao nghe Diệp Phàm nói vậy cũng không quá không cam lòng, đối với nàng mà nói, tỷ tỷ của mình đạt được truyền thừa đã đủ rồi, nhưng Diệp Phàm lại không giống vậy, hắn ở dưới đáy hồ thấy được thần tâm âm dương. Trước không nói những truyền thừa của Diệp Phàm vốn có hứng thú rất lớn, chỉ nói tâm thần âm dương, hắn cũng nhất định phải có được. Hắn trải qua nhiều khó khăn như vậy, cũng không phải đến làm quần chúng, chủ nhân truyền thừa chướng mắt hắn, Diệp Phàm căn bản không quan tâm, mấy năm nay, hắn đạt được rất nhiều truyền thừa cũng không lưu lại cho hắn. Thế thì đã sao, hắn còn có thể cướp đồ của người sống, đồ của người chết, hắn còn thúc thủ vô sách sao? Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, thần lực vận chuyển, Diệp sư huynh. Huynh muốn làm gì? Tự nhiên là cần truyền thừa, nhưng truyền thừa nơi này đã chọn tỷ tỷ của ta. Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng sự tồn tại của ta chính là bảo vệ tỷ muội các ngươi đi vào Thần Vương Điện sao? Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại một câu. Không, ta không thể ngăn cản tỷ tỷ của ta tiếp nhận truyền thừa. Diệp sư huynh, mời ngươi đi cửa đá khác, những nơi đó cũng có truyền thừa, ngươi cần gì phải cướp truyền thừa của tỷ tỷ ta chứ? Tử Giao vận chuyển thần lực, ngăn trước mặt Diệp Phàm. Tử Giao, ta tuân thủ hứa hẹn, tha cho các ngươi một mạng, ta cũng mang các ngươi tiến vào Thần Vương Điện, nếu ngươi dám cản ta, đừng trách ta hạ sát thủ. Diệp Phàm lạnh lùng nói, tiếp theo phất tay một cái, thần lực nổ tung, Tử Giao lập tức hộc máu bay ra, đánh vào trên màn hào quang. Nhưng vào lúc này, hai mắt tím hồng bỗng nhiên mở ra, khí tức thần linh trong nháy mắt bao phủ Diệp Phàm. Ngươi dám làm tổn thương muội muội ta, thanh âm đạm mạc vang lên, tím hồng bay đến trước mặt Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy sát cơ. Tu vi tăng lên hiển nhiên khiến Tử Đồng có được tự tin bất đồng. Diệp Phàm thấy thế không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, đừng nói là làm tổn thương muội muội của ngươi, giết muội muội của ngươi thì ngươi có thể làm được gì chứ? Diệp Phàm, nơi này có trận pháp thời gian, các ngươi ở bên ngoài bất quá chỉ trải qua mấy canh giờ, ở đây ta đã tu hành mấy tháng, trong khoảng thời gian này, ta đã dung hợp thủy tinh truyền thừa đầu tiên, đồng thời nhận được quà của thần vương tặng. Ngươi, hiện tại không phải là đối thủ của ta. Nhìn thấy muội muội của mình được bảo vệ an toàn ở đây, ta có thể tha thứ cho lần vô lễ này. Hiện tại, trong vòng 5 hơi thở, cút khỏi cửa đá này. Nếu không, ta sẽ làm thịt ngươi. Sự ngông cuồng màu tím khi trước tựa như hai người khác nhau, ngay cả Tử Giao cũng có chút kinh ngạc, Diệp Phàm giận quá hóa cười, trực tiếp lấy ra Long Hoàng Cung, tiếp theo kéo Long Hoàng Cung ra, khóa chặt lấy Tử Hồng. Ha ha, sói núi trong hệ tử, đắc chí liền càn rỡ, Tử Đồng, ngươi đang tìm cái chết. Diệp Phàm hừ lạnh nói, Diệp Phàm, ta biết ngươi rất cường đại, chiến đấu ở cửu vực, ta cũng đã xem toàn bộ quá trình rồi, một mình ngươi chém giết 10 đại yêu nghiệt, đổi thành ngày xưa, ta vạn vạn lần không dám động thủ với ngươi. Tử Đồng cất cao giọng nói, nhưng mà ở chỗ này lại khác, ngươi còn không có phát hiện sao, phiến không gian này, hoàn toàn bị trận pháp khống chế, mà ta, đã chiếm được quyền khống chế không gian không phải là đối thủ của mảnh không gian này, ngươi không phải là đối thủ của ta. Rời khỏi nơi này. Ta tha ngươi một con đường sống, nếu không, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Đúng vậy, ngươi có thể thử một chút. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Tử Đồng, không biết sống chết, một tiếng quát nhẹ, Tử Đồng vung tay phải lên, trận pháp bắt đầu khởi động. Sau một khắc, vô số trường kiếm hỏa diễm xung quanh Diệp Phàm đều ngưng tụ, đồng thời trận pháp xung quanh toàn lực vận chuyển. Một luồng lực lượng không gian lóe lên, sau một khắc, thân ảnh Tử Giao đã xuất hiện trong màn hào quang bao quanh hồ nước. Bên ngoài màn hào quang lập tức hóa thành địa ngục, vũ khí công kích cuồn cuộn không ngừng. Thực lực không bằng người, Tử Đồng đương nhiên sẽ ngoan ngoãn phối hợp với Diệp Phàm, cho dù cuối cùng mình uống một chút canh cũng là tốt rồi. Nhưng hiện tại, thực lực của nàng đủ cường đại, tại sao phải chắp tay dâng truyền thừa? Nàng và Diệp Phàm chính là giao dịch, truyền thừa ở trước mặt, ai có thể đạt được bản lĩnh của ai? Nàng cho Diệp Phàm cơ hội, Diệp Phàm tự mình không tự tin, cũng không trách được nàng. Long Hoàng Cung trong nháy mắt kéo ra, tiếp theo long khí vũ tiễn trong nháy mắt bắn nhanh, bay vút về phía Tử Đồng. Trong mắt Tử Đồng hiện lên một tia ngưng trọng, lúc trước Diệp Phàm có dùng cây cung thần bí này bẫy chết một thần linh cửu giai thiên vị, mặc dù đối với trận pháp nơi này rất có lòng tin, nhưng sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của Diệp Phàm, cuối cùng nàng vẫn có chút kiêng kỵ. 2743, không tán thành giành lấy, oanh, long tiễn rời cung, hình thành một vòng xoáy long khí vô cùng cường đại chung quanh Diệp Phàm, hỏa diễm kiếm khí chung quanh bị vòng xoáy long khí phá toái, sau một khắc, long tiễn hung hăng đâm vào trên lồng sáng. Đồng thời, phía sau Diệp Phàm xuất hiện hình ảnh kính, bắt lấy Hàn Lạc, cũng không quay đầu lại lao nhanh về phía cửa thổ. Lồng ánh sáng phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt nhưng lại kiên cố như bàn thạch, Tử Đồng thở dài một hơi, tiếp đó khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, Diệp Phàm, ngươi chỉ có thế thôi. Leng keng leng keng leng keng, Phục Hồng ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc đó, kiếm quang hình bán nguyệt chém vào vị trí mũi tên rồng va chạm. Màn hào quang kiên cố không thể phá vỡ dường như bị trọng thương cực kỳ đáng sợ. Luồng đạo vận liền bị kiếm quang của Diệp Phàm trực tiếp chém tới. Một khắc sau, mũi tên rồng không thể ngăn cản đâm vào trong màn hào quang, hộ trận vỡ vụn. Chuyện gì đang xảy ra? Sắc mặt tím hồng lập tức trắng nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, hộ trận tồn tại cấp bậc đế chủ, cho dù trải qua 5 tháng trôi qua, uy lực tiêu giảm không biết bao nhiêu lần, cũng tuyệt đối không có khả năng một vị thần linh có thể đánh nát. Bảo vật của tu hành giới, người có năng lực ở lại, ta có thể mang ngươi đến đây, liền không sợ ngươi cướp được ta. Diệp Phàm nhìn đồng tử, lạnh nhạt nói, vì truyền thừa, bài xích người khác cũng không sai, đổi lại là ta là ngươi, ta cũng sẽ lựa chọn giống như ngươi, chẳng qua người thắng là vua thua làm giặc, đã thua, thì phải trả giá đắt. Đã không có trận pháp, mặc dù tu vi Tử Đồng tăng lên rất nhiều, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Diệp Phàm, tay phải nắm chặt, long khí hội tụ, lôi đình nổ tung, tiếp theo, quyền của Diệp Phàm trong nháy mắt nện xuống. Thần vương cứu ta, Tử Đồng vong hồn đều bốc lên, vội vàng la lên. Lúc này, trước mặt Tử Hồng, một bóng người hư ảo xuất hiện. Oanh, nắm đấm của Diệp Phàm bị hư ảnh vị ý nâng lên ngăn cản. Đây là một ông lão, đường vân màu máu của Tu La tộc vô cùng rõ ràng. Người này, nghĩ đến chắc là Tu La thần vương Phách Vô Song rồi. Tiểu bối, ngươi không phù hợp yêu cầu truyền thừa của ta, rời đi đi. Lão giả nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, hồn lực kinh khủng khóa chặt Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy lãnh đạm. Cho dù là lão giả, lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng của người này và bóng đen cực lớn bên ngoài. Như thế xem ra, bóng đen bên ngoài xác thực là tà hồn của lão giả này. Một tu la không ngờ lại chọn một ma linh làm người thừa kế, chẳng lẽ thể chất của Tử Đồng này có gì đó đặc thù? Đối với ta mà nói, người thừa kế nhận hay không tán thành ta căn bản không quan trọng, các ngươi cảm thấy ta không xứng tiếp nhận truyền thừa lại có quan hệ gì với ta? Truyền thừa không cho ta thì ta đoạt, không đoạt được ta liền hủy. Quang côn của Diệp Phàm vô cùng mạnh mẽ. Sau một khắc, nguyên sinh hồn pháp vận chuyển, hư ảnh tu la trước mắt và nguyên thần thứ hai của Diệp Phàm đồng thời biến mất, xuất hiện ở thời không khác. Diệp Phàm có được chủng hồn chi pháp, nhưng đệ nhất nguyên thần vẫn cực kỳ trọng yếu, cho nên lần này đây, hắn để tàn hồn suy yếu vô song của nguyên thần thứ hai kéo vào thời không dị, như vậy, giỏi lắm là nguyên thần thứ hai vỡ nát. Dưới sự tưới nhuần của chủng hồn chi pháp và sinh mệnh thụ, tốc độ khôi phục của nguyên thần thứ hai cực nhanh, cho dù bị thương nặng, Diệp Phàm cũng có thể chịu được. Hư ảnh Phách Vô Song lập tức biến mất, Tử Đồng và Tử Giao trực tiếp ngạc nhiên, ngay sau đó, tay phải Diệp Phàm đã nắm lấy cổ Tử Đồng. Không muốn, Tử Đồng cực kỳ hoảng sợ, cho dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại có năng lực dịch chuyển tàn hồn Phách Vô Song. Đây quả thực chính là phương kỳ đàm, chết đi, oanh, lôi đình nổ tung, thân hình tím hồng lập tức vỡ vụn, lưu lại một mình Tử Giao ngẩn người tại chỗ, sau một khắc, kiếm quang lóe lên, Tử Giao trực tiếp bị chém chết. Nhân từ chưa bao giờ là tòa hữu minh của Diệp Phàm. Thân hình lóe sáng, trong nháy mắt, Diệp Phàm liền đi tới phía trước hai quả cầu truyền thừa còn lại, tay phải cuốn một cái, hai quả cầu ánh sáng truyền thừa tiến vào thiên đế giới của hắn, mất đi liên hệ với bên ngoài, đồng thời, sắc mặt Diệp Phàm trở nên tái nhợt vô cùng, thần hồn lập tức bị thương nặng. Nguyên thần thứ hai của hắn đã bị Phách Vô Song đánh nát. Con người diễn hóa, âm dương thần tâm phía dưới tác dụng của không gian chi lực bay vào trong tay Diệp Phàm. Tiếp theo, Diệp Phàm cong chân nổ bắn ra, cực tốc rời khỏi bên ngoài. Cùng lúc đó, tàn hồn của Phách Vô Song lại xuất hiện lần nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy thi thể Tử Đồng và Tử Dao, hắn lập tức giận không nhịn nổi. Muốn chết, tiếng giống giận dữ vang lên, Phách Vô Song bắn về phía Diệp Phàm, cho dù là tàn hồn cũng có thực lực cấp thần đế, Diệp Phàm vốn không cách nào chống lại. Diệp Phàm không dừng lại chút nào, cho dù nơi truyền thừa này chính là thánh địa tu hành, nhưng hắn đã làm thịt người thừa kế của Phách Vô Song thiên tân vạn khổ mới nhận được rồi, tàn hồn này sợ là sẽ phát điên lên mất, lúc này không trốn, còn đợi đến lúc nào nữa. Từ xưa đến nay, tu sĩ nào tranh đoạt truyền thừa, không phải dốc hết toàn lực đạt được tán thành người truyền thừa, chỉ có Diệp Phàm, cả đời này tu hành, đoạt không biết bao nhiêu truyền thừa. Người khác nếu coi trọng hắn, vậy tốt cho ngươi, chướng mắt hắn, hắn cũng lười đi cố gắng đạt được sự coi trọng của tàn hồn chủ nhân di tích. Hoặc giải quyết vấn đề, hoặc giải quyết người chế tạo vấn đề, hoặc giải quyết những người có thể giải quyết vấn đề khác. Long rực mở ra, tốc độ của Diệp Phàm đạt tới cực hạn, gần như chớp mắt đã lao ra khỏi cánh cửa thuộc hành thổ. Vào thời khắc này, chẳng qua lúc trước bọn họ tiến vào không gian cửa đá đã không còn đường trở về, tượng gương bắt lấy Hàn Lạc đang đợi bản thể Diệp Phàm. Diệp Phàm trực tiếp ôm lấy Hàn Lạc, nhảy vào trong đất đai chung quanh, thổ chi pháp tắc vận chuyển, cho dù là nham thạch hắn cũng có thể xuyên qua. Còn trận pháp phong ấn tất cả, chỉ cần gặp phải Diệp Phàm đều bị một kiếm dập tắt. Leng keng leng keng leng keng, từng đợt lực lượng không gian vận chuyển, Cung Tự Tại và đám người Ân Viện mặt xám mày cho truyền tống ra khỏi sơn động Thần Vương Điện. Những tu sĩ đi theo Cung Tự Tại tiến vào cánh cửa lôi phù trước đó đều biến mất không còn tăm tích, còn ba người Ân Viện, Ân Thanh Nhi và Lưu Sơn vẫn hoàn hảo như cũ. Xảy ra chuyện gì? Ân Viện có chút ngạc nhiên, Cung Tự Tại thì thở dài một hơi thật dài, thiếu chút nữa hắn sẽ chết ở trong lôi phù chi môn. Không nghĩ tới hắn sẽ bị lực lượng truyền tống ra ngoài, thật đúng là vận khí. Các ngươi là người thừa kế, nhanh chóng chặn giết kẻ này, ai có thể giết kẻ này, liền có thể đạt được truyền thừa của bản tọa. Trước mặt những người đang đợi Ân Viện cùng Cung Tự, một hình chiếu xuất hiện. Nam tử trong hình chiếu chính là Diệp Phàm đang cực tốc chạy trốn. Người nói chuyện đương nhiên là tàn hồn Phách Vô Song. Cùng lúc đó, trong Thần Vương Điện, Diệp Phàm đã sớm hóa thành một luồng sáng, phàm là xung quanh có bất kỳ chấn động không gian nào, hắn đều xuất một kiếm chém ra, năng lực đáng sợ của Nguyên Diệt Kiếm, chém phá bất cứ trận pháp không gian nào bên cạnh hắn. Mà một khi Phách Vô Song truyền tống đến vị trí phía trước Diệp Phàm và Diệp Phàm, trong nháy mắt Diệp Phàm sẽ chuyển biến phương hướng, không ngừng xuyên thẳng qua vách đá. Diệp Phàm cũng thông minh, hễ là nơi có phù thạch thần bí, hắn đều phải kính nhi viễn chi, những phù thạch quỷ dị kia vô cùng mạnh mẽ, Diệp Phàm không có hứng thú đi thử thần bí của bọn họ xem sao. Mà vách đá và trận pháp bình thường hiển nhiên không ngăn được Diệp Phàm, trong thời gian ngắn, Phách Vô Song không cách nào làm gì Diệp Phàm. Đổi thành người khác, có lẽ bởi vì thần lực không chống đỡ được mà không thể không lao ra khỏi Thần Vương Điện trong thời gian ngắn nhất, như vậy sẽ không tránh khỏi chính diện đụng phải Phách Vô Song. Nhưng Diệp Phàm không có loại lo lắng này, hắn có thiên địa thông thần, quyết tâm cùng Phách Vô Song chơi trốn tìm. Chương 2744, nếu như Phách Vô Song ngăn trước mặt hắn, hắn sẽ bay vút vào chỗ sâu trong Thần Vương Điện, dù sao thời gian của hắn rất nhiều, thần lực vô cùng vô tận. Nhưng Phách Vô Song lại khác, hắn là một tàn hồn, hồn lực có hạn, tuy thực lực có thể so sánh với thần đế nhưng năng lực thực sự của hắn kém thần đế không biết bao nhiêu lần. Hắn căn bản không có quá nhiều hồn lực và Diệp Phàm. Trận pháp bình thường không có bất cứ tác dụng gì với Diệp Phàm, trận pháp mạnh mẽ cần dựa vào phù thạch, còn Diệp Phàm vốn không để có phù thạch bay theo hướng khác. Tốc độ nhạt đi, hắn lại không đuổi kịp Diệp Phàm, dựa vào trận pháp truyền tống, phàm là trận pháp truyền tống đến bên cạnh Diệp Phàm, một khi có ba động không gian pháp tắc, sẽ bị Diệp Phàm chém mất không gian pháp tắc. Mà truyền tống đến Diệp Phàm chờ phía trước Diệp Phàm lại trực tiếp quay đầu, căn bản không vội ra khỏi Thần Vương Điện. Lúc còn sống Phách Vô Song cũng là tồn tại quát tháo phong vân vô song, đã gặp qua không biết bao nhiêu kẻ địch, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một vị thần linh không có bất cứ biện pháp nào. Nhìn Diệp Phàm trơn trượt không gì sánh được, Phách Vô Song giận dữ. Hắn, đường đường là trận đạo đại đế, bị một tiểu bối đoạt truyền thừa. Lúc còn sống hắn cũng chưa từng gặp phải khuất nhục như vậy, là từng nghĩ đến sau khi chết còn bị một tên tiểu bối khiêu khích như thế. Nữ hài tử kia chính là thần thể trận đạo cực kỳ hiếm thấy, thích hợp nhất kế thừa y bát của hắn. Lúc còn sống hắn lưu lại rất nhiều bí cảnh nhỏ bí mật ở thiên thương giới, trong những bí cảnh này đều có la bàn màu đen. Chính là vì tìm được trận đạo thần thể, đem hắn truyền thừa phát dương quang đại, ai ngờ cuối cùng được đến hôm nay, lại bị một vị thần linh nhân tộc tiểu bối phá hủy, hơn nữa còn giết người thừa kế hắn thiên tân vạn khổ tìm kiếm. Loại cảm giác này, hắn giống như ăn phải ruồi, hắn hận không thể đem tên tiểu bối nhân tộc này nghiền xương thành tro. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không có biện pháp xử lý. tàn hồn của hắn không thể rời khỏi Điện Thần Vương, nếu không, tà hồn của hắn liền có thể rời khỏi nơi đây. Cái gọi là tà hồn, chính là do tu hành giả đột phá tâm cảnh đế chủ xuất hiện vấn đề, hoặc là bị một ít nguyên thần tà ác sau khi bị một ít lực lượng thị huyết tà ác xâm nhiễm mà hình thành. Phàm là tà hồn, đều khát máu không gì sánh được, đặc biệt là tà hồn cấp bậc đế chủ. Một khi xuất thế, đó chính là tai nạn. Trong lịch sử của thiên thương giới, không biết bao nhiêu tà hồn đế chủ đã ủ thành họa ngập trời. Tuy Phách Vô Song có yêu cầu đối với người thừa kế của mình, cũng có sát tâm với Diệp Phàm, nhưng hắn vẫn là tu sĩ khá chính trực như trước. Hắn tuyệt đối không thể để tà hồn của mình gây họa cho trời xanh. Nhưng cứ đuổi theo như vậy, hồn lực của hắn tất nhiên không chống đỡ nổi. Nhìn Diệp Phàm cách đó không xa đang cực tốc chạy vội, thân hình Phách Vô Song một lần nữa biến hóa, truyền tống đến phía trước Diệp Phàm. Thần thức không thể sử dụng, bất quá cảm giác lực lại không kém, căn cứ ba động không gian chung quanh, hắn cũng có thể đoán được Phách Vô Song truyền tống tới phía trước. Lúc này lần nữa quay đầu lại, bắn nhanh về phía lối ra Thần Vương Điện. Lần này, Phách Vô Song không thể tiếp tục truyền tống nữa, mà đuổi tới cửa động của Thần Vương Điện, dừng ở cửa động, có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm ở bên ngoài. Diệp Phàm phát hiện Phách Vô Song không đuổi theo, lúc này dừng lại, nhìn thoáng qua thân hình của hắn, sau đó rời ánh mắt về phía căn nguyên tai ách bị xiềng xích trói chặt trên đỉnh đầu. Trong lòng có tính toán, nhưng vào lúc này, một trận thần lực vô cùng cuồng bạo từ phía sau Diệp Phàm truyền đến. Oanh, Long Dực mở ra bảo vệ lạnh lẽo, đồng thời thôn thiên quyết dốc toàn lực vận chuyển, xung quanh ông ta xuất hiện vô số vòng xoáy xoay tròn. Tiếng nổ cuồng bạo vang lên, Diệp Phàm dưới sự trùng kích kịch liệt bạo liệt bay về phía xa. Thân hình ổn định lại, Diệp Phàm nhìn về phía Cung Tự Tại đang ra tay, trên mặt lộ ra một tia sát khí. Cung Tự Tại kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, hiển nhiên hắn không ngờ công kích mà mình dự mưu từ lâu lại bị một vị thần linh dễ dàng ngăn cản như vậy, sao người này làm được? Vì sao các người còn chưa ra tay? Cung Tự Tại sắc mặt khó coi nhìn về phía bọn người Ân Việt, nếu vừa rồi bọn họ đồng thời ra tay đánh lén, tuyệt đối có thể đả thương nặng Diệp Phàm. Diệp đạo hữu trước đó đã giúp đỡ ta, cho dù ta không xuất chúng, cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện lấy oán trả ơn. Ân Viện lắc đầu nói, cho dù cô có vẻ chính trực và ngu xuẩn, nhưng có một điểm không thể phủ nhận, phẩm tính của cô không tệ. Bên cạnh, Ân Thanh Nhi và Liêu Sơn đều gật đầu tán thành, Cung Tự Tại nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, trước mặt truyền thừa, lại dối dám chút ân huệ nhỏ nhoi đó, đúng là ngu không ai bằng. Cũng tốt, các người không xuất thủ, một hồi ta làm thịt người này, nơi đây truyền thừa chính là một mình ta. Nói xong, Cung Tự Tại hai tay kết ấn, Diệp Phàm, vì truyền thừa, đành phải để ngươi chết, thần pháp, đại thiên băng. Không gian xung quanh Diệp Phàm không ngừng bị nghiền nát, vô cùng vô tận lưỡi dao không gian bay lượn, bắn về phía Diệp Phàm cùng Hàn Lạc. Đồng thời, trên đỉnh đầu Diệp Phàm, một đạo không gian hắc động chậm rãi xuất hiện, năng lượng trong hắc động xoay tròn, áp sát về phía Diệp Phàm. Sau lưng Diệp Phàm có hai bức tượng kính đi ra, một cái gương bảo vệ trời lạnh, một cái kính đối đầu với lỗ đen phía trên. Bản thể Diệp Phàm thì dương cung cài tên, cánh rồng mở ra, dương cung trăng tròn, tiếp theo, mũi tên như ánh sáng bắn nhanh đi. Leng keng leng keng leng keng, tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, một mũi tên tiếp một mũi tên, chín mũi tên liên châu. Chỉ là một thần linh có tiếng, cũng dám. Sao có thể, oanh oanh oanh, liên tiếp tiếng nổ vang vọng thiên địa, thân hình Cung Tự Tại cực tốc bay ngược về, cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng, thần lực hùng hậu hóa thành bình phong kiên cố không thể phá vỡ ngăn trở công kích của Diệp Phàm. Cửu đạo vô tiễn đều bị Cung Tự Tại ngăn trở, nhưng mà rất nhanh liên tiếp tiếng xé gió không ngừng truyền đến. Diệp Phàm giống như không biết mệt mỏi kèn trao, long khí không muốn sống hội tụ, mặc dù không cách nào hình thành mưa tên, nhưng số lượng long tiễn dường như vô cùng vô tận. Mở ra thông thần thiên địa, thần lực trong cơ thể Diệp Phàm tiêu hao sạch sẽ trong nháy mắt liền được bổ sung, tiếp theo biến mất không còn, vòng đi vòng lại. Trên bầu trời, từng đạo quang tiễn như xiềng xích lấy mạng điên cuồng bắn về phía Cung Tự Tại. Sao ngươi có thể phát ra công kích đáng sợ như vậy? Sắc mặt Cung Tự Tại càng ngày càng khó coi, một vị thần linh bắn ra mũi tên lông vũ, để cho một vị thần linh như hắn toàn lực ngăn cản, vậy thì cũng thôi đi, mũi tên lông vũ đáng sợ như thế, người này vậy mà không biết mệt mỏi mà bắn ra. 9 chi, 10 chi, 20 chi, mãi cho đến 30 chi, thần lực của Cung Tự Tại đã không chống đỡ nổi, cuối cùng, vũ tiễn phá thể, sức mạnh Cung Tự Tại cực kỳ mạnh mẽ đã định trụ dưới mặt đất. Tiếp theo, âm thanh nhập thể liên tục vang lên, thân thể Cung Tự Tại trực tiếp nổ thành hư vô dưới long tiễn. Đám người Ân Viện ngạc nhiên nhìn tất cả trước mắt, một vị thần linh vậy mà lại có thể chém giết một vị thần linh từ thiên vị, điều này sao có thể? Cho dù là tàn hồn Phách Vô Song cũng có chút mộng, hắn sống vô tận 5 tháng, cũng chưa từng gặp qua vị thần linh đáng sợ như thế. Chênh lệch giữa vị thần linh và thiên vị thần linh đã không phải dựa vào ngoại vật có thể trừ khử được, Mặc dù hắn nhìn ra được trường cung trong tay Diệp Phàm có gì đó quái lạ, nhưng trường cung uy lực to lớn như thế, vị thần linh này làm sao có thể bắn tên liên miên bất tuyệt như vậy được. Đáng sợ, quá đáng sợ. Nhìn ba người cung tử tại biến mất, ba người Ân Viện nhịn không được nuốt nước miếng, âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu vừa rồi bọn họ cũng lựa chọn ra tay, có lẽ giờ phút này đã như cung tử tại rồi. Đừng tưởng rằng có thêm một Ân Viện sẽ tạo thành áp lực lớn đến Diệp Phàm, với tốc độ cực nhanh của Diệp Phàm hoàn toàn có thể du kích với bọn họ. Chương 2745, chém giết cung tử tại xong, Diệp Phàm cất Long Hoàng cung đi, ôm mồ hôi lạnh rơi xuống trước mặt bọn người Ân Viện. Diệp đạo hữu, Ân Viện chắp tay nói, lúc trước cô có lòng tin với thực lực của bản thân, tâm tính lại bình thản. Lúc này đối mặt với Diệp Phàm, cô lại có phần kiêng kỵ. Thực lực của cung tử tại mạnh hơn nàng không ít, nhưng trước mặt Diệp Phàm lại không có bất kỳ năng lực chống cự nào, nếu đổi lại là nàng, chắc chắn cũng chết. Cũng may bọn họ không ra tay với Diệp Phàm, nghĩ đến Diệp Phàm cũng không có lý do gì muốn giết bọn họ, quan hệ giữa hai bên dù sao cũng coi như không tệ. Ân đạo hữu, Diệp Phàm chắp tay, khóe miệng lộ ra ý cười, tiếp theo dùng thần lực truyền âm, ta đoạt được phách vô song, cho nên tàn hồn này đối với ta vô cùng khó chịu, nhưng theo ta thấy, phách vô song này cũng không phải người thích giết chóc, các ngươi có thể thử lần nữa tiến vào thần vương điện. Trong cánh cửa hệ thổ này còn có mấy cái thần linh tủy cao cấp, bên trong thần linh tủy có còn bảo vật khác hay không thì ta không biết, dù sao lúc ấy ta cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Nếu các ngươi có đảm phách, có thể lại vào thử có thể đạt được truyền thừa tốt hơn hay không, đương nhiên, bởi vì các ngươi không ra tay với ta, cũng có thể sẽ làm cho tàn hồn của vô song rất khó chịu, dẫn tới hắn ra tay chém giết các ngươi. Cho nên cụ thể làm như thế nào, các ngươi tự quyết định. Tuy Diệp Phàm không sợ đám người Ân Viện liên thủ cùng cung tử tại, nhưng ba người này chưa từng ra tay với hắn. Trong lòng Diệp Phàm cũng có không ít hảo cảm, dù sao phía trước truyền thừa rất ít người có thể làm được đến mức này. Nếu vậy đương nhiên Diệp Phàm không ngại chỉ cho các nàng một con đường sáng, chẳng qua phàm là cơ duyên đều mang theo nguy hiểm. Diệp Phàm quả thật không rõ ràng phách vô song đối với đám người Ân Viện có sát tâm hay không. Ba người Ân Viện nghe vậy không khỏi sửng sốt, bọn họ trăm cay nghìn đắng đi vào thần vương điện, tuy rằng cũng chiếm được chút ít chỗ tốt, nhưng so với quá trình cử tử nhất sinh, tất nhiên là vô sách. Huống chi, bọn họ cứ như vậy trở lại thôn phệ cổ tinh, cuối cùng làm sao sẽ trở lại tinh cầu của chính mình. Đường ra duy nhất chính là ở thần vương điện, bây giờ Diệp Phàm vừa nói như thế, bọn họ đương nhiên càng muốn đi thần vương điện thử vận may. Ân Viện cùng Diệp Phàm cáo từ, sau đó dẫn theo Liêu Sơn, Ân Thanh Nhi đi tới cửa vào thần vương điện, chắp tay với phách vô song nói, vô song tiền bối, chúng ta tự biết ngu dốt, không cách nào nhận được truyền thừa của tiền bối. Chẳng qua vì truyền thừa của tiền bối mà chúng ta rơi vào vùng cổ tinh này, lại chết đi không ít bạn tốt. Rời đi như vậy, trong lòng không khỏi có chút không cam lòng. Diệp Phàm đạo hữu đã trợ giúp chúng ta, hơn nữa tiền bối cũng đã thấy, chúng ta cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm đạo hữu, đối với truyền thừa cũng không còn nhớ mong, chỉ muốn tiến vào thần vương điện, hy vọng có thể tăng lên một chút. Không thể không nói, Diệp Phàm tu hành nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe nói có người đến lấy truyền thừa, còn trực tiếp nói rõ suy nghĩ trong lòng với tàn hồn cường giả được lưu lại truyền thừa. Nguyên Hạo tinh cầu này, thật đúng là một nơi thần bí, nuôi nấng ra một nhân vật như Ân Viện. Nhưng có đôi khi, loại biện pháp này lại gặp phải một ít tàn hồn chính trực, hình như hữu dụng thật. Tiểu bối các ngươi đã có thể đi vào thần vương điện, đó chính là cơ duyên của các ngươi, ta sớm đã trở về cắt bụi, tàn hồn lưu lại, cũng chỉ là khóa lại tà hồn của ta, bảo vật trong này đối với ta mà nói, đã là vật ngoài thân. Nếu các ngươi có năng lực, có thể đạt được bao nhiêu truyền thừa đều là cơ duyên của các ngươi, chẳng qua hễ là người thừa kế của ta, nhất định phải chém tà hồn của ta khi còn sống, các ngươi có bằng lòng hay không? Đáng lẽ chuyện như vậy nên là một chuyện tím, Diệp Phàm làm thịt một lúc, đoạt được truyền thừa, theo đạo lý thì chính là chuyện của Diệp Phàm. Nhưng hiển nhiên, Phách Vô Song cũng biết, hắn căn bản không có ý định giao truyền thừa cho Diệp Phàm, hơn nữa còn truy đuổi giết hắn lâu như vậy, cho dù ra mặt hắn có dày đến mấy cũng không thể giao chuyện chém giết tà hồn cho Diệp Phàm. Huống hồ, hắn đoán chừng Diệp Phàm sẽ không để ý tới hắn. Đương nhiên Diệp Phàm sẽ không để ý tới quyết đoán vô song, hắn muốn giết tà hồn này cũng do chính hắn muốn giết, còn bất cứ yêu cầu nào của phách vô song hắn đều khịt mũi coi thường. Truyền thừa là do hắn cướp, còn bị phách vô song đuổi giết lâu như vậy, song nhiệm vụ mà phách vô song giao cho hắn, hắn còn vui vẻ chấp nhận, Diệp Phàm hắn có ti tiện đến vậy sao? Đợi đám người Ân Viện tiến vào thần vương điện, phách vô song lẳng lặng nhìn Diệp Phàm một cái. Tiếp theo chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài thần vương điện, Diệp Phàm vẫn chưa rời đi. Đương nhiên cũng không luyện hóa thủy tinh truyền thừa. Ở đây hắn không thể phóng thần thức ra ngoài, không thể mở chữ vật thần giới ra được, nhưng vẫn có thể mở thiên đế giới của mình ra. vật truyền thừa đang ở trong thiên đế giới. Nếu là xuất hiện nơi này, bất kể là thiên đế giới hay là chữ vật thần giới hắn đều không có cách nào mở ra, cho nên muốn luyện hóa truyền thừa, hắn chỉ có thể ở chỗ này. Liên hệ với thiên đế giới, Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa trận kỳ, sau một canh giờ, trong tay hắn đã có không ít trận kỳ. Tế ra trận kỳ, Diệp Phàm nhanh chóng bố trí một cái bảo vệ trận, một cái ngăn cách thần trận còn có một ảo trận và vây sát trận. Sau khi làm xong những thứ này, Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bay vút. Phía trên tảng đá lớn phía ngoài trận pháp có khắc mấy chữ to, quấy rầy người tu hành của ta, phải giết. Trừ phi Phách Vô Song bay ra phá hư trận pháp của Diệp Phàm, bằng không cho mấy người Ân Viện mấy người khác mấy cái gan, e rằng cũng không dám động vào trận pháp của hắn. Đương nhiên, bọn người Ân Viện tiến vào Thần Vương Điện nhận được truyền thừa vô cùng tốt thì thực lực tăng lên nhiều, lòng tin tăng vọt. Lại nhớ tới truyền thừa hắn cướp đoạt, dù sao đồng đỏ chính là tiền lệ, tốc độ biến đổi mặt người tu hành nhanh kinh người. Trở lại bên trong trận pháp, Diệp Phàm trực tiếp bay vào sâu trong lòng đất trăm trượng, kéo theo cảm giác giá lạnh tiến vào trong thiên đế giới. Giờ phút này, bên trong thiên đế giới đã có vô số thần điện được dựng nên, trước đó Diệp Phàm thu nhập vào trong đó có 200 vạn nhân tộc, nô lệ thần thú giờ phút này cũng an cư trong thiên đế giới của Diệp Phàm. Có các loại truyền thừa tu hành cùng với đan dược, thần linh mà Diệp Phàm ban cho. Tu vi của những nô lệ này đều tăng lên với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy Diệp Phàm đến, mọi người lúc này đều không hẹn mà cùng bay ra khỏi chỗ ở, nhao nhao quỳ xuống, ra mắt tông chủ. Diệp Phàm hài lòng nhìn các tu sĩ rực rỡ hẳn lên, cất cao giọng nói, đúng vậy, cỗ tinh thần khí này, có tư cách trở thành đệ tử của thiên đế môn ta. Các ngươi tiếp tục tu hành, tương lai, ta sẽ đưa các ngươi trở lại tinh hỏa thần vực, lấy tinh hỏa thần vực làm trung tâm, chinh phục toàn bộ thiên thương. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp đó thân hình lóe lên, đi vào khu vực trung tâm của thiên đế giới. Tại khu vực này có trận pháp cực kỳ mạnh mẽ bảo vệ, bất kỳ tu sĩ nào trong thiên đế giới đều không thể tiến vào trong đó. Tất cả bảo vật của Diệp Phàm đều ở trong một khu vực này, bao gồm hai loại truyền thừa vừa được và âm dương thần tâm mà hắn vừa lấy được. Lấy ra truyền thừa thủy tinh, Diệp Phàm khoanh chân ngồi, trên cực phẩm thần linh mạch cuộn lên thiên địa linh khí cuồn cuộn điên cuồng hướng trong cơ thể Diệp Phàm phun trào. Hàn Lạc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Diệp Phàm, lặng lặng nhìn hắn, đôi mắt vô thần có thêm chút hỉ lại theo bản năng. Hồn lực của Diệp Phàm tiến vào bên trong thủy tinh truyền thừa. Chương 2746, thôn tính trận đạo, oanh, giống như trong nháy mắt, một cánh cửa lớn mở ra trước mặt Diệp Phàm, trong khoảnh khắc đó, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào trạng thái đốn ngộ, vô cùng vô tận phù văn thần bí khắc vào thần hồn Diệp Phàm. Đây là trận đạo truyền thừa Phách Vô Song, bản thân Diệp Phàm chính là một tông sư trận đạo, lại có tư chất nghịch thiên, vạn đạo nguyên thể, cho dù trận đạo Vô Song cực kỳ cao thâm, nhưng tốc độ tu hành của Diệp Phàm lại nhanh kinh người. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm hoàn toàn tỉnh ngộ, Hải Dương trận pháp bao phủ hắn, hắn giống như một người đói bụng rất lâu, điên cuồng cắn nuốt trận văn thần bí. Hồn lực vận chuyển, Diệp Phàm không ngừng thôi diễn, hai tay không ngừng kết ấn, từng trận văn từ trong tay hắn đánh ra, lúc đầu là cửu phẩm thần trận, tiếp theo là bát phẩm, thất phẩm. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm lại hoàn toàn lâm vào trong tu luyện trận pháp. Thậm chí tu vi của hắn bởi vì thôn thiên quyết tự hành vận chuyển, trực tiếp đột phá đến thần linh cảnh giới thần kiếp. Luyện hồn thần kiếp cảnh, hồn lực của Diệp Phàm đang tăng lên với một tốc độ cực kỳ đáng sợ, đồng thời lý giải của hắn đối với trận đạo cũng càng lúc càng cao, mãi cho tới khi lý giải được trận pháp của hắn đạt tới trình độ nhị phẩm trận thần. Oanh, một loại sức mạnh thiên kiếp khó có thể lý giải khiến Diệp Phàm bừng tỉnh, đồng thời quả cầu thủy tinh trong tay hắn trực tiếp bị phá nát, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn hấp thu được thủy tinh truyền thừa. Trận pháp tu vi của Phách Vô Song là nhất phẩm trận thần, Diệp Phàm có thể dựa vào một cái truyền thừa thủy tinh liền đạt đến trình độ nhị phẩm trận thần, có thể nói, đủ để chấn kinh thiên hạ. Nếu như Phách Vô Song biết được, sợ là vô cùng may mắn vì trận đạo truyền thừa của mình đã bị Diệp Phàm cướp mất, có yêu nghiệt như vậy, trận pháp truyền thừa của hắn làm sao có thể không phát dương quang đại. Trận pháp của Phách Vô Song không giống với trận pháp bình thường, tuy cũng là trận pháp tông sư, nhưng trận đạo và võ đạo liếc mắt nhìn, trận đạo cũng có rất nhiều chi nhánh. Trận đạo Phách Vô Song đang thôn phệ, dựa vào trận pháp có thể hấp thu tất cả thiên địa linh khí trong phạm vi bao phủ của trận pháp để cho bản thân sử dụng. Thậm chí, có thể triệt để ngăn cách thiên địa linh khí của một không gian, hấp thu thần lực của tu sĩ bên trong. Thôn phệ cổ tinh chính là bởi vì trận pháp bị Phách Vô Song bao phủ mới xuất hiện tình huống hiện tại, về phần thôn phệ thần lực mà cổ tinh thôn phệ đã đi đâu, tự nhiên là dùng để củng cố xiềng xích trói buộc tà hồn. Trừ lần đó ra, Phách Vô Song còn thông qua cổ kinh hắn tìm hiểu phương pháp hồn ấn. Dung nhập vào pháp quyết hồn ấn bên trong trận pháp, đến tu sĩ trận pháp bao phủ khu vực này cũng không thể sử dụng thần thức. Diệp Phàm nhận được truyền thừa Phách Vô Song, đương nhiên cũng nắm giữ trận pháp mà Phách Vô Song am hiểu nhất, trận thần nhị phẩm, luận riêng trình độ trận pháp đã đủ để đánh một trận với cường giả cấp thần đế. Đương nhiên, đối chiến chân chính, trận thần nhị phẩm có thể còn không đánh lại một vị thần linh, dù sao ai cũng không thể ngu ngốc chờ người bố trí trận pháp, trừ phi đột phá trận thần nhất phẩm, ngộ được căn nguyên đại đạo trận pháp, có thể trong nháy mắt bố trận. Mở hai mắt ra, Diệp Phàm nhìn thấy vẻ lạnh lẽo ngoan ngoãn bên cạnh, tiếp theo thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở bên ngoài thiên đế giới. Giờ phút này, trong không gian thần vương điện, thiên uy kinh khủng giáng lâm, tàn hồn Phách Vô Song trực tiếp bay đến cửa vào thần vương điện, hai mắt ngạc nhiên nhìn trời xanh. Đây là lôi kiếp bình thường của thần linh địa vị, nhìn khí thế, quả thật là lôi kiếp của thần linh địa vị, nhưng mà Phách Vô Song sống vô tận 5 tháng, cũng chưa từng gặp qua lôi kiếp thần linh đáng sợ như vậy. Cái này đã không đáng sợ nữa, cái này căn bản chính là không thể tưởng tượng. Cho dù năm đó hắn độ kiếp thành thần đế, ngoại trừ năng lượng ẩn chứa trong lôi kiếp càng mạnh hơn, nói về thiên uy, lôi kiếp cũng không bằng một vị thần linh như Diệp Phàm. Oanh, trên bầu trời gào thét, lôi vân hội tụ, hống, một tiếng giống giận dữ khát máu không gì sánh được truyền khắp cổ tinh, ánh mắt Diệp Phàm lúc này nhìn về phía căn nguyên tai ách phía trên. Không thể không nói, thực lực tà hồn đáng sợ, thậm chí Diệp Phàm hoài nghi nguyên thần có phải là do bị tà hồn phản vệ mới khiến cho hắn vẫn lạc. Dám thị uy với thiên đạo, đây chính là kiêu ngạo của cường giả đỉnh cấp sao. Nhưng mà dường như bị khiêu khích, trên bầu trời, lôi vân chậm rãi khóa chặt lấy tà hồn, đồng thời từng đợt diệt đạo lôi màu đen răng khắp nơi. Tà hồn không ai bì nổi đột một sửng sốt, không sai, cứ như vậy đứng ở trên mặt biển, tiếp theo, con hàng này từ lớn ngàn trượng điên cuồng thu nhỏ lại bằng một người bình thường, âm thầm trà sát tránh ở một bên. Trên trán Diệp Phàm nhất thời tràn đầy hắc tuyến, cảm giác vừa rồi thật cảm thán, tà hồn này đứng lên thật đúng là dứt khoát. Không cần nghĩ đến lợi dụng lôi kiếp bài trừ tà hồn, phàm là lôi kiếp trong thiên địa, đều có thuộc tính khóa chặt, sấm sét mạnh nhất tất nhiên sẽ ở trên thân người trải qua kiếp nạn, cho dù người trải qua kiếp nạn bên cạnh có những người khác, lôi đình lan đến cũng ít đến đáng thương. Đương nhiên, lôi kiếp dù sao cũng là hủy thiên diệt địa, nếu ngay cả dư âm của lôi kiếp cũng gánh không nổi, chết cũng không có biện pháp, thế nhưng muốn để người khác cũng trêu chọc lôi kiếp, nhất định phải là những người khác xuất thủ can thiệp lôi kiếp. Ví dụ như lúc Diệp Phàm độ kiếp, tà hồn ra tay với Diệp Phàm, xấu hổ như vậy, tà hồn cũng sẽ trêu chọc đến lôi kiếp. Nếu không dựa vào tốc độ của Diệp Phàm, hắn hoàn toàn có thể đuổi kịp cường giả cấp bậc thần đế, mà lôi kiếp của hắn lại là lôi kiếp diệt đạo đáng sợ nhất, lôi kiếp mà thần linh có địa vị đứng trước mặt vốn đã nhiều, về sau nếu như gặp thần đế nào khó chịu, hắn sẽ trực tiếp bay đến bên cạnh tên thần đế đó, chẳng phải là giết một cái chúng sao. Điều này hiển nhiên là không thể nào, giống như lời thề của thiên đạo sẽ không trợ giúp bất cứ tu sĩ nào phát hiện nói dối vậy, lôi kiếp cũng không có khả năng trở thành lưỡi dao trong tay bất cứ tu sĩ nào. Long rực mở ra, Diệp Phàm chân đạp hư không, bắn về phía lôi vân trên bầu trời. Kiếm ra, kiếm quang ngàn trượng xé rách bầu trời, hung hăng chạm lên lôi vân. Lập tức, tà hồn và tàn hồn Phách Vô Song phía dưới trực tiếp sửng sốt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, cái này, là sợ mình chết quá chậm sao. Oanh, quả nhiên, thiên đạo tức giận, sấm sét đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Thôn thiên, Diệp Phàm gầm vang, trên đỉnh đầu hắn, một vòng xoáy thần lực khổng lồ trăm trượng hội tụ, hấp thu toàn bộ diệt đạo lôi. Tiếp theo, những tia chớp này thuận theo vòng xoáy tiến vào trong cơ thể hắn. Khí tức của Diệp Phàm bắt đầu tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, những luồng sấm sét kinh khủng này không ngừng hóa thành thần lực tinh thuần từ phía xa bị Diệp Phàm điên cuồng hấp thu. Lôi phạt còn có thể dùng như vậy sao? Trong lòng Phách Vô Song ngây ra một chút, trước mặt hắn là lôi phạt, lần nào cũng cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng thấy lôi phạt trở thành quà tặng của thiên đạo. Nhưng mà Phách Vô Song không thể không thừa nhận, diệt đạo lôi vô địch căn bản sinh ra bất cứ uy hiếp gì đối với Diệp Phàm, trong cơ thể Diệp Phàm dường như có thần vật vô thượng có thể chữa trị vết thương diệt đạo. Thậm chí Vu Phách Vô Song còn chứng kiến thần hồn của Diệp Phàm bị diệt đạo lôi đánh trọng thương, nhưng lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Chương 2747, đáng sợ, quả thật đáng sợ, văn minh tu chân ở thời hậu đại đã đạt tới trình độ này rồi sao? Phách Vô Song âm thầm lẩm bẩm, nhưng mà rất nhanh đã có chuyện khiến hắn kinh ngạc hơn xuất hiện. Diệp Phàm vừa chống lại lôi kiếp vừa ném trận kỳ ra bắt đầu bày trận. Thủ pháp bày trận, Phách Vô Song quen thuộc tới mức không thể quen hơn. Đó chính là thủ quyết của thôn vệ trận pháp, rất nhanh, trận pháp bên cạnh Diệp Phàm đã thành hình, đại trận thôn tính vận chuyển, sấm sét trên bầu trời đã không còn cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì với Diệp Phàm. Ngược lại tu vi của Diệp Phàm lại lấy một tốc độ cực kỳ đáng sợ bước vào cảnh giới thần linh của Hỗn Nguyên kiếp. 2. Trận thần nhị phẩm, Phách Vô Song trợn tròn mắt. Hắn cực khổ tìm tử đồng làm người thừa kế, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sau khi có được truyền thừa của hắn, Tử Đồng có thể đạt tới cảnh giới trận thần ngũ phẩm. Mà Diệp Phàm trước khi bế quan đã bố trí trận pháp, hắn chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra trình độ trận pháp của Diệp Phàm chỉ là trận thần thất phẩm. Lúc này mới 3 tháng, tên tiểu bối này đã trở thành trận thần nhị phẩm. Tu hành trận pháp không giống với tu hành võ đạo, việc tu hành võ đạo cần tưới tiêu từng chút một, cần tích lũy rất nhiều tài nguyên và thời gian dung hợp, rất ít khi xuất hiện tình huống tu vi võ đạo trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng trận đạo không giống nhau, trận đạo thậm chí yêu cầu về thần lực yêu cầu cấp thấp không hợp lẽ thường, mặc dù là trận pháp cao cấp, chỉ cần ngươi có đủ tài liệu luyện chế thành trận kỳ, cho dù tu vi của tu sĩ bảy trận thấp cũng không sao. Nhưng như vậy không có nghĩa là tăng tu vi trận đạo rất đơn giản. Phản diện, đôi khi tăng cường trận đạo còn khó hơn cả tăng cường võ đạo, bởi yêu cầu tăng cường trận đạo vượt xa võ đạo. 1.000 người có thể tu hành võ đạo, trong 1.000 cá nhân này tối đa chỉ có 10 người có thể tu hành trận đạo. Thứ hai, trong trận đạo có đủ loại cấm chế, các loại trận văn rất khó lý giải, như Diệp Phàm trong 3 tháng từ trận thần thất phẩm đạt tới trận thần nhị phẩm, phách vô song chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù có trận đạo truyền thừa của hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng có người có thể làm đến trình độ như vậy, phách vô song thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật không ngờ, bổn tọa nhìn lầm người này, không ngờ người này lại là thiên tài trận đạo đáng sợ như vậy. Trận đạo thần thể so với người này mà nói, căn bản chính là cặn bã. Phách vô song có chút không nói nên lời lắc đầu. Trên bầu trời, trận pháp có thể so với cấp bậc thần đế bảo vệ, chỉ là lôi kiếp của thần linh căn bản không làm gì được Diệp Phàm, thậm chí nhắc lên lôi kiếp quá yếu. Diệp Phàm không ngừng huy kiếm chém ra kiếm khí, khiêu khích lôi vân. Đồng thời, Diệp Phàm lấy ra bản nguyên thần thiết và thái cổ dung thiên thạch. Có trận pháp thủ hộ, Diệp Phàm hoàn toàn không để ý tới lôi kiếp mạnh mẽ, mà bắt đầu dốc toàn lực thôi động thái cổ dung thiên thạch. Rất nhanh, phục hồng kiếm và bản nguyên thần thiết bắt đầu dung hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua, sấm sét bị Diệp Phàm khiêu khích triệt để, từ 49 tầng lôi kiếp biến thành 99 tầng lôi kiếp. Rốt cuộc, một tiếng nổ khủng bố vang lên, giống như tiếng thiên đạo gào thét không cam lòng, tiếp theo lôi vân chậm rãi tản đi, tu vi của Diệp Phàm càng đạt đến thần kiếp cảnh đỉnh phong. Vào thời khắc này, trong đại trận thôn vệ phía trên Diệp Phàm, diệt đạo lôi vô cùng nồng đậm đang điên cuồng rơi xuống, hung hăng đánh lên trên phục hồng kiếm. Đường vân màu máu phía trên phục hồng kiếm bị lôi văn màu đen thay thế. Cùng lúc đó, một điểm thần thiết bản nguyên cuối cùng và thái cổ dung thiên thạch hoàn toàn biến mất. Khí tức của phục hồng kiếm bắt đầu tăng lên với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Tỷ lệ dung hợp thái cổ dung thiên thạch vào hỗn độn bảo vật là rất thấp, thậm chí tỷ lệ thành công khi Diệp Phàm tăng lên đẳng cấp như vậy chỉ có một thành, một khi thất bại, thập hồng kiếm sẽ bị phá nát, ngay cả hắn cũng bị thương nặng. Nhưng mà khi diệt đạo lôi xuất hiện lại giống như cây bút của thần, lấy uy áp của thiên đạo áp chế uy lực hỗn độn của bổn nguyên thần thiết, từ cổ chí kim, ngoại trừ Diệp Phàm ra thật đúng là không có ai dám làm như vậy. Phải biết rằng, đây là mượn thiên lực, người nghịch thiên há có thể mượn thiên lực. Rất có khả năng những diệt đạo lôi này sẽ nghênh đón thần phạt càng thêm đáng sợ. Loại thần phạt này không chỉ nhằm vào Diệp Phàm mà còn nhằm vào phục hồng kiếm. Oanh oanh oanh, từng đợt âm thanh đại đạo từ phía trên bầu trời tuyên cổ truyền đến, bầu trời yên tĩnh lại nổi lên gợn sóng, đợt lôi kiếp thứ hai vậy mà trực tiếp giáng lâm. Luồng lôi kiếp này là lôi kiếp do hỗn độn khí xuất thế dẫn tới, chủ yếu nhằm vào phục hồng kiếm. Kiếm linh phục hồng kiếm bay ra, nhìn lôi vân trên bầu trời kiệt ngạo vô cùng. Tiếp đó, một tiếng kiếm minh vô cùng kinh khủng vang vọng đất trời, phục hồng kiếm tự phát bắn về phía lôi vân. Diệp Phàm thấy thế lập tức ngạc nhiên, vội vàng đưa tay phải ra, hút lấy phục hồng kiếm vào trong tay, đồng thời nhìn kiếm linh nói, lôi kiếp này ngươi có thể đánh được không? Chỉ là lôi kiếp mà thôi, sao dám tranh phong với phục hồng ta? Kiếm linh vô cùng tự tin, trên phục hồng kiếm, chỉ có kiếm quang sắc bén nhất không ngừng phun ra nuốt vào. Diệp Phàm nghe vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, được, ha ha ha, được lắm. Chỉ là lôi kiếp, sao dám tranh phong với ta? Không hổ là bội kiếm của ta. Vậy hãy để hai chủ tớ chúng ta cùng nhau nhìn xem lôi kiếp hỗn độn này đáng sợ đến mức nào. Trong mắt Diệp Phàm tràn đầy chiến ý, hỗn độn lôi kiếp chỉ xuất hiện ở một số bảo vật đáng sợ khi tấn thăng cấp hỗn độn. Hỗn độn, chỉ có thiên địa diễn sinh, sao có thể được người đúc ra chứ? Vượt qua lôi kiếp, từ đó phục hồng kiếm từ thần khí tứ phẩm lướt qua thánh khí thiên truyền trực tiếp biến thành hỗn độn thần khí, độ không qua được lôi kiếp, phục hồng kiếm toái. Đã độ qua chưa? Đương nhiên nếu không vượt qua được, hiện tại Diệp Phàm cũng chỉ là thần linh địa vị, thời gian kiếm linh phục hồng xuất hiện còn ngắn hơn, cho dù phục hồng kiếm là pháp bảo bản mệnh của Diệp Phàm, có thể phát huy uy năng vô thượng trong tay Diệp Phàm, cũng tuyệt đối không thể hoàn hảo không tổn hao gì chống lại lôi kiếp hỗn độn. Nhưng mà, hắn nhất định phải vượt qua được kiếp nạn này, Diệp Phàm cũng không ngờ có thể nhờ diệt đạo thần lôi trực tiếp giúp phục thập kiếm đạt tới trình độ thần khí hỗn độn. Việc đã đến nước này, hắn nhất định phải cùng Phục Hồng Kiếm đối mặt, nếu không, Phục Hồng Kiếm sẽ vỡ tan. Oanh oanh oanh, những tia sét liên miên không dứt khiến toàn bộ bầu trời trở nên vô cùng chói mắt, các loại sấm sét màu sắc bắt đầu dung hợp, cuối cùng hình thành thần lôi bảy màu điên cuồng rơi xuống. Cũng may mặc dù là hỗn độn lôi kiếp, nhưng vẫn sẽ căn cứ vào tu vi của Diệp Phàm và cường độ của bản thân Phục Hồng Kiếm để quyết định lực sát thương của lôi kiếp. Trật tự của thiên đạo đều là tồn tại hợp lý, thiên đạo sẽ không hủy diệt hết một tồn tại hoàn toàn. Nếu không sao có thể vì sao lôi kiếp mà có đạo lý thiên đạo tặng cho. Đương nhiên, Diệp Phàm độ kiếp không có thiên đạo tặng, thiên đạo muốn xử lý chuyện của hắn. Phục Hồng Kiếm không giống vậy, Phục Hồng Kiếm là thân thể độc lập, mặc dù là bội kiếm của Diệp Phàm, nhưng thiên đạo sẽ không quản những thứ này. Phục Hồng Kiếm là thứ thiên đạo cho phép, chỉ cần Phục Hồng Kiếm có thể niết bàn thành công. Oanh oanh oanh, vô cùng vô tận lôi đình bao vây hoàn toàn Diệp Phàm, thôn phệ đại trận bên người Diệp Phàm bắt đầu chống đỡ hết nổi. Tay cầm Phục Hồng Kiếm, một cỗ lực lượng cường hoành mà Diệp Phàm chưa bao giờ cảm nhận được ngưng tụ từ trong Hồng Kiếm. Kiếm này có thể chém thần đế, đây là sự mạnh mẽ của thần khí hỗn độn sắp độ kiếp sao? Diệp Phàm trong lòng hoảng sợ. Chương 2748, tay cầm Phục Hồng, lòng tin trong lòng Diệp Phàm tăng nhiều, nguyên diệt chi kiếm chém ngược lên. Thất thải thần lôi rơi xuống, nhưng sau khi nguyên diệt kiếm khí hiện lên, thất thải thần lôi trực tiếp hóa thành diệt đạo lôi, tử hư lôi các loại lôi đình thiên đạo. Sấm sét phân tán đã không thể có lực diệt sát kinh khủng tuyệt luân như trước đây. Thôn vệ đại trận điên cuồng vận chuyển, sấm sét cuồng bạo hóa thành năng lượng vô cùng tinh thuần, liên tục không ngừng bị Diệp Phàm và Phục Hồng Kiếm hấp thu. Khí tức của Diệp Phàm càng ngày càng mạnh mẽ, trên bầu trời, lôi vân dừng lại. Thời gian dần qua, không khí chung quanh bắt đầu ngưng kết, tất cả lôi đình trong lôi vân dung nhập vào một đạo thần lôi màu đen, chính là diệt đạo thần lôi. Cấm chế diệt đạo thần lôi trên không trung chậm rãi tập trung vào Phục Hồng Kiếm trong tay Diệp Phàm. Sau đó, bầu trời bị xé rách, lôi đình rơi xuống. Oanh, trong khoảnh khắc, đại trận thôn vệ không thể phá vỡ phía trên Diệp Phàm, diệt đạo lôi không thể ngăn cản bổ về phía Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, trận pháp cấp bậc thần đế trực tiếp bị đánh nát, hỗn độn lôi kiếp này kinh khủng như thế sao? Vì Phục Hồng Kiếm cường đại nên tự tin trong nháy mắt sụp đổ, lúc này mới đạo lôi kiếp thứ hai, cứ hùng mạnh như vậy, hắn có mấy cái mạng cũng không đỡ nổi. Tứ tuyệt lôi kiếp, một tiếng thở nhẹ truyền đến, đúng là thanh âm vạn giới lục, chủ nhân, loại lôi kiếp này chỉ có bốn đạo, chỉ cần chống đỡ bốn đạo lôi kiếp, sẽ không xuất hiện lôi đình tiếp theo. Bốn đạo, trong lòng Diệp Phàm đại định, nếu như chỉ có bốn đạo mà nói, hắn cũng không phải là không thể chống đỡ. Phục Hồng Kiếm phát ra một tiếng kiếm minh vang vọng chân trời, thôn vệ kiếm chém ra. Bạo động pháp tắc phát động, dung hợp luân hồi pháp tắc. Ngay lập tức, kiếm quang hiện lên. Vòng xoáy kiếm khí vô cùng to lớn xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, mặc dù thực lực của Diệp Phàm có hạn, nhưng với tư cách là pháp bảo bản mệnh của Diệp Phàm vẫn có thể phát huy ra toàn bộ uy năng của Phục Hồng Kiếm, nếu có thể thuận lợi chống lại lôi kiếp lần này, hắn sẽ có được vốn liếng đánh một trận với thần đế. Oanh oanh oanh, lúc này lực lôi đình mạnh hơn lần trước không chỉ gấp 10 lần, thôn phệ kiếm khí không ngừng tan rã, nhưng mà thần lực trong cơ thể Diệp Phàm vô cùng vô tận. Dưới sự thông thần của thiên địa, xa xa không ngừng vận chuyển thần lực đến vòng xoáy kiếm khí. Thôn vệ đại trận bao phủ thôn vệ cổ tinh không thể ảnh hưởng thiên địa đại kiếp, Diệp Phàm là người độ kiếp, trong quá trình độ kiếp cũng là không bị trận pháp cắn nuốt ảnh hưởng, cho nên tuy hắn bay ra thần vương điện, nhưng thiên địa thông thần vẫn tồn tại. Lôi kiếp thiên đạo kinh khủng biến thành năng lượng tinh thuần nhất dưới thôn vệ pháp tắc của Diệp Phàm, bị hắn không tiếc mạng mà hấp thu, trong lúc nhất thời, tu vi của Diệp Phàm đã trực tiếp đột phá hỗn nguyên kiếp cảnh giới thứ hai của thần linh. Giặc giặc, cuối cùng, thôn vệ kiếm khí đã đạt đến giới hạn, trực tiếp bị phá nát, sấm chớp còn lại trực tiếp đánh lên người Diệp Phàm. Ba ba ba, từng đợt âm thanh lôi đình nổ tung vang lên, thân thể Diệp Phàm lại vô cùng cứng rắn chịu đựng được diệt đạo lôi còn sót lại. Không chỉ có vậy, tu vi khí tức của hắn lại tăng lên. Hỗn nguyên kiếp cảnh luyện thể, thiên hạ này thích hợp nhất với đồ vật Diệp Phàm luyện thể nhất, e rằng cũng chỉ có diệt đạo lôi. Sau khi đạo lôi đình thứ hai qua đi, thời gian đạo thứ ba chuẩn bị lôi đình càng dài, Diệp Phàm lúc này không ngừng lấy ra trận kỳ bố trí thôn vệ đại trận, từng trận nối tiếp từng tầng một. Mãi đến khi Diệp Phàm bố trí 6 tầng trận pháp thôn vệ khác nhau, lôi đình nổ tung, lúc này đây, diệt đạo lôi và nghiệp hỏa đồng thời giáng xuống. Oanh oanh oanh, dưới loại lôi đình khủng bố này, thôn vệ trận pháp đã bị san bằng. Trận pháp cấp thần đế đã không thể ngăn cản quá nhiều, Diệp Phàm chau mày, trên Phục Hồng Kiếm, kiếm quang vô tận xuyên qua thiên địa, một kiếm vạn đạo diễn sinh. Oanh oanh oanh, vạn đạo pháp tắc diễn sinh, điên cuồng va chạm với lôi kiếp, toàn bộ thương khung lập tức bị gió lốc năng lượng khủng bố xé nát, phạm vi trăm dặm, tạo thành vô số năng lượng phong bạo, toàn bộ sinh linh thôn phệ tinh cầu đều bị sóng năng lượng nơi này hấp dẫn. Liên tiếp tiếng nổ vang, nhưng mà cho dù Diệp Phàm đã dốc hết toàn lực, một kích này vẫn làm cho hắn chịu đựng trọng thương, lần đầu tiên bất tử chi lực chống lại lôi đình xé rách kia. Lực lượng bất tử thứ hai xuất hiện ngay sau đó, chặn lại sự thiêu đốt của nghiệp hỏa. Đòn đánh này, Diệp Phàm đã dùng sức mạnh bất tử hai lần, có thể thấy được sự khủng bố của lôi kiếp hỗn độn. Quần áo thần khí trên người Diệp Phàm rách nát không chịu nổi, khóe miệng toàn thân máu me đầm đìa, tay phải run rẩy nắm lấy phục hồng kiếm, sinh mệnh lực của cây sinh mệnh điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm. Thương thế của Diệp Phàm bắt đầu nhanh chóng khôi phục, đồng thời khí thức của hắn lại tăng lên, vẻn vẹn chỉ một lần lôi kiếp, tu vi của hắn đã bước vào hỗn nguyên kiếp cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá phương thức luyện thể tàn khốc như thế, người khác căn bản không chế tạo được. Tu vi tăng lên cũng không mang tới cho Diệp Phàm càng nhiều tin tưởng, đạo lôi kiếp thứ ba đã cường đại như thế, đạo lôi kiếp cuối cùng, hắn lấy cái gì để ngăn cản. Cảm ứng được sự suy yếu của Diệp Phàm, phục hồng kiếm phát ra tiếng kiếm minh vang vọng chân trời, tiếp theo, kiếm hồn thiêu đốt. Hư ảnh kiếm linh xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm, khuôn mặt non nớt giờ tràn đầy kiên quyết, Diệp Phàm cảm thụ được phục hồng kiếm không ngừng trở nên cường đại, hắn không khỏi tức giận nói, phục hồng, dừng lại. Chủ nhân vẫn lạc, phục hồng không đơn độc sống, lôi kiếp lần này vốn nhằm vào ta, chủ nhân nguyện cùng ta chống lại lôi kiếp, đã là may mắn của phục hồng, ta tuyệt đối sẽ không cho phép chủ nhân xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Phục hồng kiên định lắc đầu, kiếm hồn thiêu đốt càng thêm kịch liệt, lực lượng của phục hồng kiếm bắt đầu sôi trào. Diệp Phàm cảm nhận được khát vọng muốn chém phá bầu trời trong lòng Phục Hồng. Nhất thời hắn cắn răng một cái, thần lực điên cuồng vận chuyển, long dực mở ra, đánh về phía Lôi Vân. Lúc này đây, Diệp Phàm không bố trí bất cứ trận pháp nào, lần này hắn chủ động phát động công kích. Kiếm tu, chưa bao giờ có đạo lý phòng ngự, kiếm tu, chỉ có tiến công, không sợ gì tiến công, thà chết không cong. Oanh, lý giải kiếm đạo của Diệp Phàm chỉ trong chớp mắt đã tăng lên một cấp độ, dưới tác dụng của Cửu Huyền Thiên. Tâm thần hỗn độn của Diệp Phàm theo đó tăng lên, lý giải của hắn đối với tất cả pháp tắc, võ đạo từ địa thần ngũ đã tăng lên tới trình độ thiên thần lục tắc. Yêu thiên mở ra, huyết mạch ma long hắc ám kích phát, sự lý giải võ đạo lại tăng vọt, đạt đến cảnh giới chủ thần bát tắc. Vèo, chỉ trong chớp mắt, kiếm ý của Phục Hồng đã trở nên vô cùng cường đại. Tiếp đó, trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia dữ tợn, Phục Hồng chém ngược lên, phá. Oanh oanh oanh, kiếm ý ngàn trượng chém lên bầu trời. Thiên địa minh mông cũng theo đó run rẩy, lôi vân hắc ám cuối cùng hóa thành lôi đình màu vàng đen bổ xuống kiếm ảnh. Thiên địa, vào thời khắc này trở nên vô cùng sáng ngời. Vô số hắc động không gian diễn sinh trên bầu trời, phong bạo năng lượng lấy Diệp Phàm làm trung tâm nhanh chóng quét ra bốn phía. Phía dưới, nước biển dâng lên cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời. Dãy núi xung quanh không ngừng sụp đổ, trong khoảnh khắc, thôn vệ cổ tinh giống như rơi vào ngày tận thế. Giặc giặc, cự kiếm bị phá nát, lôi đình rơi rụng. Nơi sâu ánh sáng chói mắt, một tia chớp đâm thủng Diệp Phàm. Chương 2749, cuối cùng, vẫn thua ư. Một luồng sấm sét đáng sợ mà trước giờ Diệp Phàm chưa từng cảm nhận qua điên cuồng lướt qua trong thân thể hắn, một lực lượng cuối cùng bất tử được phát động, chặn lại tất sát. Nhưng ngay sau đó, lại một tia sét giáng xuống, tia sét này khóa chặt lấy Phục Hồng kiếm. Diệp Phàm nắm chặt kiếm Phục Hồng, dùng thân thể chặn sấm sét lại. Chủ nhân, Phục Hồng kiếm linh hoảng loạn, thiêu đốt kiếm hồn. Phục Hồng kiếm đã gần như bị phá nát, nếu đạo lôi đình này đánh lên trên Phục Hồng kiếm, chắc chắn Phục Hồng kiếm sẽ vỡ thành hư vô. Diệp Phàm hoặc là bỏ Phục Hồng, hoặc là dùng thân thể ngăn trở. Diệp Phàm cũng không phải tu sĩ chuyên tu kiếm đạo, nhưng hắn là một kiếm tu không hơn không kém, một kiếm tu, bỏ qua kiếm của mình bảo vệ tính mạng, là tín niệm sụp đổ, nếu trong lúc chiến đấu, bội kiếm vỡ vụn không thể tránh khỏi, nhưng dưới lôi kiếp, vứt bỏ bội kiếm của mình, bất cứ một kiếm tu nào cũng không thể làm được. Cũng tương tự Diệp Phàm làm không được, kiếm còn người, kiếm hủy người vong, đây là đạo làm kiếm của Diệp Phàm. Đã không còn bất tử chi lực, thân thể Diệp Phàm trong nháy mắt bị lôi đình tàn phá nghiền nát không chịu nổi, Diệp Phàm cố nén cảm giác bị xé rách kịch liệt, điên cuồng vận chuyển sinh mệnh thụ, không ngừng chữa trị huyết nhục bị phá hủy, đồng thời, năng lực khôi phục khủng bố của bất tử thần thể kích phát toàn diện. Thôn Thiên Quyết vận chuyển, Diệp Phàm tận khả năng hấp thu tất cả lực lượng lôi đình hủy diệt, tu vi của hắn tăng lên với một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng trực tiếp đột phá hỗn nguyên kiếp cảnh, bước chân vào cảnh thiên vân kiếp của địa vị thần linh cuối cùng. Tu vi thần linh tăng lên, vốn là quá trình không ngừng củng cố tu vi dưới lôi kiếp, còn lôi kiếp hỗn độn mà Diệp Phàm phải chịu đã sớm vượt qua uy lực của bất kỳ một vị thần linh địa vị nào có thể tiếp nhận. Hỗn nguyên kiếp cảnh viên mãn, thể chất của Diệp Phàm phát sinh biến hóa chất, lôi đình xé rách hết thảy bị huyết nhục kinh khủng của Diệp Phàm bao trùm, lập tức, Diệp Phàm giống như lôi thần, cả người hoàn toàn bị lôi cầu bao vây. Cứ thế duy trì một khắc đồng hồ, lôi đình trên bầu trời hoàn toàn tiêu tán, thân thể chồng chất vết thương của Diệp Phàm dưới sự thẩm thấu của sinh mệnh thụ nhanh chóng khôi phục, đồng thời, thiên đạo ban tặng giáng lâm, Phục Hồng kiếm bay lên từ trong tay Diệp Phàm, từng đạo hỗn độn đạo ấn vào trong Phục Hồng kiếm. Chỉ khi đạt được hỗn độn đạo văn, Phục Hồng kiếm mới có thể tính là chân chính bước vào cấp độ của hỗn độn thần khí. Diệp Phàm đứng bên dưới, lặng lặng nhìn Phục Hồng kiếm lột xác, đồng thời trận kỳ trong tay không ngừng bay ra, gần như trong nháy mắt đã bố trí xong thôn vệ đại trận xung quanh hắn. Nháy mắt khi đại trận xuất hiện, một cỗ ma khí cuồng bạo hung hăng từ dưới biển tràn vào, nếu Diệp Phàm bố trí thôn vệ đại trận vào buổi tối, ma khí màu đen này cũng đã đánh vào trên người hắn. Thần kiếm hỗn độn, hóa ra là thần kiếm hỗn độn. Một trận thét dài mừng rỡ như điên, tai Ách Chi Nguyên một lần nữa biến lớn đến ngàn trượng, một đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm Phục Hồng kiếm, uy thế của thần đế tràn ngập. Chẳng qua rất nhanh, một sợi xích màu đen xuất hiện, trói lấy tai Ách Chi Nguyên. Phách Vô Song, buông bổn tọa ra, ta chính là ngươi, thần kiếm hỗn độn này, ta nhất định phải có được, vì sao ngươi phải đối nghịch với ta khắp nơi như vậy? Ta hôn gầm thét, ta hôn, ngươi không phải ta, Phách Vô Song ta chính là tông chủ Thánh Trận Tông đứng đầu chính đạo. Sao có thể cho phép tà hồn của ta xuất thế? Tàn hồn Phách Vô Song xuất hiện, ánh mắt đầy tức giận, tiếp đó hắn nhìn về phía Diệp Phàm, tiểu bối, cho dù thế nào ngươi cũng được chân truyền, hôm nay ta giúp ngươi vây khốn tà hồn, để thần kiếm của ngươi thuận lợi lột xác thành thần khí hỗn độn, đợi tu vi của ngươi có thành tựu, sẽ tru sát tà hồn giúp ta, được không? Diệp Phàm nghe vậy chắp tay, một lời đã định, thực lực của tà hồn cũng được xem như đỉnh cấp ở cảnh giới thần đế. Tuy Diệp Phàm đã bố trí trận pháp cấp bậc thần đế, nhưng đối mặt với loại thần đế đỉnh cấp này vẫn không đủ sức để đánh một trận. Phục Hồng kiếm đang lột xác, tuy tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng ngoại trừ trận pháp, tối đa hắn cũng chỉ có thể đánh một trận với thần linh cấp 9, chênh lệch cực lớn với thần đế. Diệp Phàm có thể đánh chết thần linh cấp thấp ở nhân vị thần linh, bây giờ đã bước vào cảnh giới cuối cùng của thần linh, nhưng vẫn không có năng lực đánh một trận với thần đế, có thể thấy được chênh lệch lớn như thế nào đối với giai cấp thiên vị thần linh. Bên dưới, tà hồn bắt đầu gào thét, chưa bao giờ kích phát tất cả lực lượng, thậm chí là bắt đầu thiêu đốt hồn lực, dù liều mạng trọng thương cũng phải lấy được hỗn độn thần kiếm. Chỉ cần lấy được hỗn độn thần kiếm, hắn liền có thể hoàn toàn chặt đứt xiềng xích, rời khỏi tinh cầu hoang vu này, đi tới thiên thương giới mênh mông vô ngần, đi đến văn minh tu chân cường thịnh nhất. Thoải mái, tiếp cận như vậy, dù có thiêu đốt hồn phách, hắn cũng nhất định phải đoạt được Phục Thập Lục kiếm trên bầu trời. Tàn hồn Phách Vô Song cũng bắt đầu thiêu đốt. Trận pháp bao trùm thôn vệ cổ tinh gần như trong nháy mắt bộc phát ra uy năng vượt xa ngày xưa, không ít thần linh lực bên trong cơ thể tu sĩ cắn nuốt cổ tinh nhanh chóng tan rã với tốc độ cực nhanh. Xiềng xích to lớn trói tà hồn trở nên vô cùng nặng nề, một mực khóa chặt tà hồn, đồng thời vô số xiềng xích trong điện của thần vương điện phá không mà ra, trói tà hồn lại. Phách Vô Song, a, lao tư cùng ngươi không chết không thôi. Tà hồn gào thét, lúc này hắn lại quên mất bản thân là tà hồn Phách Vô Song rồi. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn Phục Hồng kiếm, cuối cùng, thiên đạo đã ban tặng kết thúc, Phục Hồng kiếm rơi xuống, Diệp Phàm sau khi bắt lấy, hồn lực nối liền với kiếm linh. Tiếp theo, từng đạo hồn lực lạc ấn vào bên trong Phục Hồng kiếm. Một thần khí bình thường thăng cấp thành thần khí hỗn độn, quá trình này sẽ xóa đi hơn phân nửa ấn ký của Diệp Phàm làm chủ nhân, đây cũng là nguyên nhân vì sao quỷ hồn có gan cướp giật Phục Hồng kiếm. Cho nên sau khi Phục Hồng kiếm vào tay, Diệp Phàm sẽ khắc bản mạng lạc ấn vào trong đó. Bởi vì bản thân Phục Hồng kiếm chính là pháp bảo bản mệnh của Diệp Phàm, cho nên quá trình này vô cùng thuận lợi. Đương nhiên, nếu như kiếm linh không đồng ý, thì với tu vi của Diệp Phàm cũng không thể trấn áp được Phục Hồng kiếm. Rất nhanh, giữa Diệp Phàm và Phục Hồng kiếm sinh ra một mối liên hệ vô cùng rõ ràng, trường kiếm trong tay hắn, một lực hỗn độn cực kỳ đáng sợ dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, Phục Hồng kiếm như một ngón tay. Loại sức mạnh này, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia hưng phấn, bất quá rất nhanh sự hưng phấn của hắn liền biến mất không thấy, hắn cảm giác được trên Phục Hồng kiếm có một loại khuyết thiếu đại đạo. Diệp Phàm hơi cảm ứng, liền biết nguyên nhân, cho dù bọn họ thuận lợi độ kiếp, nhưng Phục Hồng kiếm đã thiêu đốt kiếm hồn, thiên đạo tặng nó cho thuận lợi biến Phục Hồng kiếm thành thần khí hỗn độn, nhưng kiếm hồn đang thiêu đốt lại chưa khôi phục như lúc ban đầu, do đó, Phục Hồng kiếm không phải ở trạng thái toàn thịnh. Muốn bổ sung loại thiếu này có hai loại phương thức, một loại là thực lực của Diệp Phàm đột phá cảnh giới thần đế, làm pháp bảo bản mệnh của Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ được tăng lên. Quá trình tăng cấp này, hắn tự tin sẽ chữa trị loại đại đạo khuyết thiếu này. Một loại khác là dùng tài liệu cấp bậc hỗn độn khác luyện vào Phục Hồng kiếm, trợ giúp Phục Hồng kiếm khôi phục. Chương 2750, huyết tế thiên hồn kinh. Hai phương thức này đối với Diệp Phàm thì không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được, đừng nhìn tốc độ tăng trưởng tu vi địa vị thần linh của hắn nhanh kinh người, đó là bởi vì đặc thù của cảnh giới địa vị thần linh này, địa vị thần linh chính là độ kiếp, vượt qua một lần lôi kiếp, thực lực sẽ tăng mạnh. Mà thiên vị thần linh thì cần tài nguyên cực kỳ rộng lớn cùng với thời gian tích lũy lâu dài, từng bước đi về phía thần đế, thậm chí còn liên quan đến việc tu hành cảnh giới thiên vị thần linh, có thể đột phá cảnh giới thần đế hay không. Thiên thương giới vô cùng rộng lớn, sinh linh vô số, vị thần linh này có nhiều vô số kể, nhưng có bao nhiêu thần đế chứ? Mặc dù với tư chất của Diệp Phàm, ở thiên vị thần linh cũng tuyệt đối không thể dùng thời gian rất ngắn để bước vào cảnh giới thần đế. Nói cách khác, Phục Hùng kiếm muốn khôi phục hoàn hảo trạng thái, cần thời gian tiến độ cực lớn. Thần khí hỗn độn chính là thần khí mạnh nhất có cấp bậc vượt qua cả thiên thương giới, nghe đồn chỉ có thế giới bổn nguyên mới có thể xuất hiện, toàn bộ thiên thương giới từ xưa đến nay đều có bảo vật hỗn độn, nhưng mà thần khí hỗn độn vẫn luôn ở trong truyền thuyết. Vốn dĩ Diệp Phàm có được hỗn độn thần kiếm Phục Hồng, mặc dù thực lực cá nhân có hạn, có thể phát huy ra uy năng của Phục Hồng cũng có hạn, cũng hoàn toàn đủ để tung hoành cảnh giới thần đế. Dù sao Phục Hồng kiếm cũng là thần khí bản mệnh của hắn, so với những người khác nó có thể phát huy cực hạn. Đương nhiên, lấy thực lực của Diệp Phàm chỉ có thể mở ra cửu huyền thiên, thậm chí là thiêu đốt tinh huyết mới có thể phát huy năm thành uy năng. Nhưng bởi vì đại đạo thiếu mất, uy năng của Phục Hồng kiếm 10 không còn một, muốn tung hoành cảnh giới thần đế, Diệp Phàm hiện tại căn bản không làm được. Hơn nữa tính đặc thù của Phục Hồng kiếm, hắn sử dụng khó khăn rất cao, sử dụng như thường chỉ có thể phát huy nửa thành uy năng. Toàn lực bộc phát, có thể phát ra một thành uy năng. Chuyện này, tương tự cũng cho Diệp Phàm tư cách đối đầu với cường giả thần đế, thậm chí xuất kỳ bất ý chém giết thần đế cấp thấp cũng chưa chắc là không thể. Nắm chặt Phục Hồng kiếm, Diệp Phàm nhìn tà hồn phía dưới, tiếp theo thân hình bay vút, lôi đỉnh kiếm lập tức chém xuống. Oanh, biển cả dâng trào, kiếm quang ngập trời, thần văn hỗn độn phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, một kiếm này, cho dù là thần đế nhất cảnh cũng phải tránh phong mang. Thần đế chia làm 6 cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất yếu nhất, mạnh nhất trong 6 cảnh giới, sau 6 cảnh giới, chính là đế chủ. Tôn sư của đế chủ, chính là thiên đế. Thiên đế không cùng một cảnh giới, mà là một cách xưng hô, trong các cường giả mạnh nhất của đế chủ hoặc có thể nói là xưng hô của người mạnh nhất thiên thương giới. Kiếm khí hạ xuống, hung hăng chém về phía tà hồn kia. Tà hồn gầm thét, cánh tay phải to lớn biến ảo bắt lấy kiếm khí, tùy ý bóp nát. Thần linh chỉ có địa vị, cho dù sở hữu thần kiếm hỗn độn thì đã sao? Ngươi cũng xứng rút kiếm với ta. Oanh, khí tức của thần đế lục cảnh bao phủ, trong đôi mắt đầy khát máu của tà hồn hiện lên hàn ý. Ha ha, nếu ngươi không bị bất kỳ trói buộc nào, thì dĩ nhiên ta phải chạy bao xa mới được, chỉ có điều hiện tại ngươi chỉ là một bia ngắm, chỉ cần thần lực của ta đủ, ta liền có thể tiêu hao sức lực của ngươi. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, long rực mở ra, cả người trong nháy mắt biến mất, bay vào bên trong thần vương điện. Sau lôi kiếp, hắn lại lần nữa bị thôn vệ trận pháp bao phủ. Ở bên ngoài, hắn không có cách nào sử dụng thiên địa thông thần, loại công kích này dĩ nhiên không thể một mực dùng đến. Trình độ trận pháp của hắn mặc dù đạt đến trình độ nhị phẩm trận thần, nhưng còn kém xa so với Phách Vô Song, hắn cũng không có cách nào che chắn trận pháp bao phủ thôn vệ cổ tinh, cho nên hắn chỉ có thể trở lại thần vương điện trước. Nếu là trước đó, hắn tiến vào thần vương điện còn phải lo lắng tới tà hồn, hiện tại hoàn toàn không cần, dưới tốc độ của hắn, tà hồn căn bản không có cách nào ngăn cản hắn trước khi hắn tiến vào thần vương điện. Sau khi tiến vào thần vương điện, thân thể hóa thân của Diệp Phàm xuất hiện, tiếp theo, Diệp Phàm bắt đầu bố trí trận pháp bảo hộ xung quanh mình, ngược lại bản thể biến mất không thấy gì nữa. Hóa thân bên ngoài nắm lấy Phục Hồng kiếm, nhảy lên một cái, bay đến bên ngoài trận pháp bao phủ thánh vương điện, chém liên tục 3 kiếm. Kiếm khí xẹt qua từ trong nước biển, nhấc lên vô tận sóng cả, tà hồn kia vẫn như cũ tùy ý ngăn trở 3 kiếm, sau một khắc, ngoài thân hóa thân bay trở về trong trận pháp, dưới thiên địa thông thần. Thần lực của hắn khôi phục như lúc ban đầu, ngay sau đó, một lần nữa bay ra trận pháp chém ra 3 kiếm. Trận pháp nơi này bố trí hiển nhiên nhằm vào tà hồn, Diệp Phàm hoàn toàn có thể tự do ra vào, mà tà hồn cũng bị trận pháp cắn nuốt bao phủ ở bên ngoài, cho dù không bằng đám người Diệp Phàm không có bất kỳ cơ hội hấp thu thiên địa linh khí nào, tốc độ hắn hấp thu thiên địa linh khí vẫn chậm kinh người như trước. Ý định của Diệp Phàm rất đơn giản, dùng thân ngoại hóa thân tiêu hao, thần lực dùng hết liền trở về bổ sung, tiếp theo lại ra ngoài tiêu hao. Kiếm khí của hắn quả thật không thể tạo thành uy hiếp đối với tà hồn, nhưng mà tà hồn kia phàm là muốn ngăn cản kiếm khí, nhất định phải dùng một bộ phận thần lực, một lần dùng một chút, sẽ có lúc kết thúc. Huống hồ, Phục Hồng kiếm chính là hấp thu bổn nguyên thần thiết tấn thăng thành hỗn độn thần khí. Phục Hồng kiếm có năng lực chém bản nguyên, loại năng lực này có uy hiếp chí mạng đối với tà hồn, hơn nữa mặc dù tà hồn chặn kiếm khí nhưng căn nguyên của hắn vẫn bị chém đứt. Một ít này bản nguyên mất đi đối với cường giả tà hồn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. nhưng nếu lấy ít tích lũy thì theo thời gian trôi qua, tất nhiên tà hồn sẽ phải chịu trọng thương. Tàn hồn suy yếu của Phách Vô Song nhìn Diệp Phàm như vậy, lập tức lộ vẻ vui mừng, điên cuồng dùng xiềng xích khóa tà hồn lại, phòng ngừa hắn chạy thoát. Còn về phần bản thể của Diệp Phàm, thì lại lần nữa tiến vào thiên đế giới. Phách Vô Song để lại hai cái truyền thừa, một cái là trận đạo truyền thừa, còn một cái là thủy tinh cầu Diệp Phàm nghi ngờ chính là cổ kinh truyền thừa. Quả cầu thủy tinh được luyện hóa trước đó tất nhiên không thể nào là truyền thừa cổ kinh, bởi vì truyền thừa cấp bậc này, cho dù với tư chất của Diệp Phàm cũng không phải chỉ mấy tháng là có thể nắm giữ. Lúc đó khi hắn tìm thấy Tử Đồng, thì Tử Đồng đã hấp thu thủy tinh truyền thừa, tiến vào giai đoạn cuối cùng. Mặt khác, trong tay Diệp Phàm còn có lôi thần tâm, âm dương thần tâm, loại tâm ý pháp tắc này chính là mảnh vỡ của thế giới chi tâm thiên thương giới, trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc bản nguyên thiên thương giới. Thiên vân kiếp cảnh luyện đại đạo cảm ngộ, nếu mượn nhờ âm dương thần tâm và lôi thần tâm, cảm ngộ đại đạo của Diệp Phàm tất nhiên có thể đạt được tiến bộ cực kỳ dài, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn đột phá thiên vị thần linh cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, tách ra một mình, những ý nghĩa pháp tắc này cũng là chí bảo, sau khi hắn luyện hóa, dùng để đối địch cũng là đại sát khí. Tà hồn phía ngoài bị hóa thân của Diệp Phàm chém điên cuồng gào thét liên tục, bản thể Diệp Phàm lại nắm lấy thủy tinh truyền thừa cuối cùng, tiến vào trạng thái vong ngã tu hành. Huyết tế thiên hồn kinh, Diệp Phàm vừa mới tiếp xúc, liền bị một cỗ sát khí bức bách bức lui, bên trong thần hồn chi khí màu đỏ tươi giống như nhận được một loại cảm ứng, trở nên vô cùng sinh động, thậm chí khí tức hắn có thể cảm giác được khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể phảng phất có ý thức, bắt đầu phát cuồng. Xiềng xích lực lượng phong ấn trong cơ thể Diệp Phàm bắt đầu không ngừng bị nghiền nát, có điều rất nhanh, một đợt khí tức đại đạo hỗn độn giáng xuống, sợi xích phong ấn mới xuất hiện trong cơ thể Diệp Phàm. Luồng khí màu đỏ tươi sinh động trong nháy mắt bị áp chế, phong ấn chặt chẽ. Sau khi Phục Hồng kiếm trở nên mạnh mẽ, lực lượng phong ấn mà nó ban cho Diệp Phàm cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Ổn định khí màu đỏ tươi, Diệp Phàm tập trung vào huyết tế thiên hồn kinh, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ cổ kinh này có liên quan tới huyết hồn tộc. 2751, thực lực tăng nhiều, thần thức tiến vào trong đó, khí tức đại đạo huyền ảo đập vào mặt, ngay sau đó, một luồng tin tức năng lượng chuyển đổi kỳ diệu điên cuồng tiến vào thức hải của Diệp Phàm. Hồng mông phân âm dương hóa thành hai cực, sinh mệnh hủy diệt vòng đi vòng lại, khi đại đạo mới bắt đầu, thiên đạo lập, đại đạo chi hành, đạo tắc sinh. Diệp Phàm hoàn toàn lâm vào trong tu hành vong ngã, tư chất của hắn ban cho hắn năng lực giác ngộ tùy thời, đối với người khác, loại huyền ảo trong cổ kinh này cũng không phải một sớm một chiều có thể vào điện phủ. Đối với Diệp Phàm, bất luận kinh văn gì đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất để tìm hiểu. Thời gian trôi qua, một tháng, hai, nửa năm, một năm, ba năm. Bên ngoài trận pháp, Diệp Phàm hóa thân quanh người rồi bắt đầu khởi xướng công kích đối với tà hồn. Trong trận pháp, bản thể Diệp Phàm không ngừng hấp thu lực lượng cổ kinh. Tử Đồng từng nói, Phách Vô Song nắm giữ trận đạo tuyệt thế cùng với kinh cổ bị Vô Song thảo phạt. Kỳ thực cũng không hoàn toàn chính xác, trên cổ kinh này xác thực ghi chép một loại thủ đoạn công phạt cực kỳ đáng sợ, bất quá hạch tâm nó lại là hiến tế. Hơn nữa, phương pháp hiến tế huyết hồn tộc này căn bản là do một đại năng huyết hồn tộc có tư chất nghịch thiên khắc họa. Đương nhiên, loại đại năng này rất có thể là đến từ thế giới bên trên. Huyết hồn tộc có thể hiến tế trận pháp bao phủ tất cả tồn tại có sinh mệnh, từ đó hình thành hạt đỏ tươi. Thông qua cổ kinh, Diệp Phàm cũng hiểu được cốt lõi của hiến tế trận pháp, vận dụng thuật âm dương lưỡng cực chân thật, khí tức màu đỏ tươi là một loại thực thể hủy diệt ý chí, hiến tế sinh mệnh, có thể hủy diệt, đây là năng lực kinh khủng của hiến tế trận pháp. Đối với Diệp Phàm, năng lực này không khác gì mở ra một cánh cửa mới. Nếu như không có trận pháp thôn phệ trận, có lẽ hiến tế thuật này không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn, bây giờ có trận pháp thôn phệ tộc, vậy thì hoàn toàn không giống như trước nữa. Trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia điên cuồng, chưa bao giờ điên cuồng như vậy. Loại điên cuồng này, chính là hạo kiếp tương lai giáng lâm, hắn sẽ nhuộm đỏ máu tươi. Gần như trong 3 năm hiến tế Diệp Phàm đã hoàn toàn hiểu được, đồng thời, thuật công phạt siêu cường được ghi lại trong cổ kinh Diệp Phàm nắm giữ rất nhanh. Thần thông hỗn độn, đại phá diệt, dẫn theo sức mạnh hủy diệt vô thượng. Đánh ra một đòn diệt thế, hình thành nên tuyệt địa phá diệt, không có bất kỳ năng lực gì ngoài hoa chạm canh, một chiêu thần thông này chính là hủy diệt tất cả đơn giản, không phân biệt được kẻ địch của ta. Thậm chí sau khi đại phá diệt, bản thể Diệp Phàm đều sẽ ở vào trung tâm hủy diệt pháp tắc, có thể nói lực công phạt của loại thần thông này đã đáng sợ đến cực hạn, thế nhưng tu sĩ không phòng ngự được thì cả đời chỉ có thể dùng một lần. Truyền thừa thủy tinh trong tay hắn vỡ vụn, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, loại cảm giác thực lực tăng vọt này làm hắn mê say. Thậm chí bởi vì lần lui kiếp trước đó, ngày thứ ba của Cửu Huyền Thiên đã mơ hồ có hiện tượng mở ra. Cửu Huyền Thiên chính là Hồng Mông Linh Tuyền, Phục Thiên mở ra, nắm giữ Huyền Đồng, pháp tắc bạo động cùng với phân thân kính tượng. Yêu thiên mở ra, đột phá thiên đạo chi lực, dung nạp vạn vật huyết mạch. Vậy thì ngày thứ ba, sẽ khủng bố như thế nào? Trong lòng Diệp Phàm có chút chờ mong, muốn nói tư bản cường đại nhất của hắn có thể vượt cấp chiến đấu, hay là cửu huyền thiên. Các loại năng lực như thiên địa thông thần, vạn đạo nguyên thể, bất tử chi lực, chính là năng lực tự mang theo của cửu huyền thiên, không cần mở ra nhất huyền thiên nào đó. Sau khi dung hợp truyền thừa, Diệp Phàm cũng không tính xuất quan, trong tay hắn còn có âm dương thần tâm cùng lôi thần tâm. Sau khi luyện hóa hai loại kỳ vật này, Diệp Phàm tự tin tu vi tăng lên tới nhất giai thiên vị thần linh. Đến lúc đó, nhờ vào phục hồng kiếm, hắn đã có lòng tin có thể giết được thần đế nhất cảnh. Thần đế là cảnh giới chí cao vô thượng, Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đi tới bước này trong thời gian ngắn như vậy. Hạo kiếp bức bách khiến hắn có cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ, đối thủ của hắn không phải ngu xuẩn, không ai cho hắn thời gian để chờ hắn trưởng thành. Chỉ cần thời cơ vừa đến, hắn có thể trực tiếp đối đầu với hạo kiếp ngập trời bất cứ lúc nào. Tùy ý tăng lên mỗi một phần thực lực, đối với hắn mà nói đều vô cùng trọng yếu. Phía trên thần đế còn có đế chủ, Diệp Phàm rất rõ ràng, đối thủ cuối cùng của mình, tuyệt đối sẽ có tồn tại cấp bậc đế chủ xuất hiện, thậm chí không chỉ một. Nghĩ tới đây, cảm giác hưng phấn trong lòng Diệp Phàm cũng chậm rãi biến mất không ít, còn chưa đủ, xa xa không đủ, tốc độ tu hành của hắn còn kém xa lắm. Lấy âm dương thần tâm cùng với lôi thần tâm ra, Diệp Phàm nhắm hai mắt lại lần nữa, bắt đầu đắm chìm bên trong bản nguyên đại đạo của tam đại thần tâm. Thiên vân kiếp cảnh luyện đại đạo cảm ngộ, chỉ cần căn nguyên đại đạo đủ cường đại, tốc độ tu vi của Diệp Phàm tăng lên sẽ nhanh kinh người. Địa vị thần linh là một cảnh giới vô cùng kỳ quái, tùy thời sẽ xuất hiện lôi kiếp, tu vi tùy thời sẽ dừng lại không tiến lên, đồng dạng, lúc nào cũng có thể gặp phải tình huống tu vi tăng mạnh. Lực lượng căn nguyên pháp tắc cuồn cuộn không ngừng từ trong ba thần tâm tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, khí tức của Diệp Phàm lấy một tốc độ vô cùng khủng bố để tăng lên. Một năm, hai năm, mãi cho đến năm thứ năm. Thôn phệ cổ tinh, phía trên đại dương vô ngần, lực lôi đình vô tận bị vòng xoáy cuồng bạo thôn phệ quét sạch sẽ, ngay cả lôi vân cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đạo thân ảnh khí phách vô song. Diệp Phàm đứng ở trên hư không, lực lượng sấm sét xa xa không ngừng điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Giống như một đạo gông cùng xiềng xích mở ra, khí tức của hắn bắt đầu xuất hiện sự nhảy vọt về chất, khí tức thiên vị thần linh bắt đầu tràn ngập. Đợi tất cả lực lượng sấm sét biến mất không còn, khí tức của Diệp Phàm ổn định tại nhất giai thiên vị thần linh đỉnh phong, cách nhị giai thiên vị thần linh chỉ có một bước. Một loại cảm giác mạnh mẽ chưa từng có tràn ngập trái tim Diệp Phàm, làm cho hắn nhịn không được thét dài một tiếng. Oanh oanh oanh, nước biển nổ tung, ngôn xuất pháp vì, trên bầu trời một con thanh long minh mông vượt qua toàn bộ chân trời chậm rãi du tẩu bên người Diệp Phàm. Pháp tướng huyết mạch xuất hiện, đây là tiêu chí luyện thể tu vi bước vào thiên vị thần linh. Một đôi mắt kiệt ngạo nhìn về phía dưới khí tức vô cùng uể oải. 8 năm qua, thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm mỗi giây mỗi phút một kiếm lại một kiếm chém về phía tà hồn. Tà hồn đã tiêu hao hơn phân nửa thần lực, bản nguyên lại càng chịu tổn hại nghiêm trọng. Có thể nói, tà hồn cường đại bị Diệp Phàm ép tới mức dầu hết đèn tắt. Đương nhiên, đây cũng không phải là do Diệp Phàm có vốn để đánh một trận với thần đế cấp 6, hắn có thể làm được điều này hoàn toàn là nhờ vào khả năng chém đi bản nguyên của Phục Hồng Kiếm. Ngoài ra, điểm quan trọng nhất chính là tà hồn tỏa ở khu vực này, trở thành một tấm bia sống, có một điểm, nơi này có khả năng thôn tính đại trận bao phủ, tốc độ khôi phục của tà hồn thần lực chậm kinh người. Tiểu bối, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Tà hồn đón nhận ánh mắt của Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy sát khí, giờ phút này hắn đã vượt qua bất luận kẻ nào đối với sát cơ của Diệp Phàm. Nằm mơ hắn cũng muốn nghiền xương tên tiểu bối đáng giận này thành cho bụi. Đồng dạng, trong lòng tà hồn cũng không thể không thán phục, chỉ là thời gian 8 năm, tiểu bối này vậy mà từ nhân vị thần linh tăng lên tới thần linh thiên vị. Tư chất như thế nào? 2752, nhiếp hồn hải mãng, ngươi sợ là không có cơ hội này. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, hóa thân biến mất, Phục Hồng Kiếm xuất hiện. Phục Thiên, mở, Yêu Thiên, mở, Vạn Đạo Pháp Nhãn, mở, oanh. Khí tức của Diệp Phàm trong nháy mắt tăng vọt, ép thẳng tới thần linh tứ giai thiên vị. Thiên mệnh gia thân, lực lượng, tay cầm Phục Hồng Kiếm, năng lượng cuồn cuộn không ngừng điên cuồng tràn vào trong Phục Hồng Kiếm, tiếng kiếm minh vang vọng đất trời. Một kiếm vạn đạo sinh, vạn đạo quy nhất kiếm, hủy diệt kiếm. Pháp tắc bạo động phát động, sấm sét, hai loại pháp tắc có lực phá hoại mạnh nhất đồng thời tụ tập trên kiếm Phục Hồng của Diệp Phàm, đối mặt với tà hồn dầu hết đèn tắt, một kiếm này, Diệp Phàm nhất định phải chém chết người này. Sắc mặt tà hồn lập tức đại biến, trong mắt tràn đầy kinh hãi và khủng hoảng, hắn căn bản không ngờ rằng, sau khi Diệp Phàm đột phá thiên vị thần linh, chiến lực lại đạt đến trình độ đáng sợ như thế. Một kiếm này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. tha cho ta sẽ cho ngươi tất cả truyền thừa vô song. Kiếm khí lâm thể, tà hồn cảm nhận được loại lực lượng có thể chém đi bản nguyên này, không khỏi hoảng sợ. Tàn hồn phách vô song phía dưới dốc hết toàn lực khóa chặt tà hồn, nghe lời này, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm. Kiếm của Diệp Phàm không có dừng lại chút nào, kiếm khí trong nháy mắt chém xuống, tiếp theo, lực lượng phòng ngự vô địch xé nát tà hồn, kiếm khí rơi xuống, tà hồn to lớn trong nháy mắt bị chém đứt. Hồn lực phân tán, bao phủ toàn bộ ma khí hải trung tâm, bộc phát ra vô tận lôi đình, tiếp theo, lôi đình hóa lôi hải, tinh lọc tất cả ma khí. Tà hồn vẫn lạc, sau đó Diệp Phàm hạ xuống trước điện thần vương phía dưới. Một trận hồn lực diễn hóa, thân hình vô song xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Hai người nhìn nhau một hồi, sau đó sắc mặt phách vô song có chút phức tạp nói, ngươi tên gì? Diệp Phàm, ngươi rất giỏi, nhân tộc là một chủng tộc vô cùng nhỏ yếu, nhưng không ngờ lại có tu sĩ ưu tú như ngươi xuất hiện, xem ra nhân tộc sắp quật khởi rồi. Phách vô song cảm thán, ở thời đại của bọn họ, món ăn cũng không thịnh hành, nhân tộc đối với Tu La mà nói, chính là một chủng tộc bé nhỏ không đáng kể, cho nên phách vô song cũng không có ác ý với nhân tộc. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo âm thầm lắc đầu. Nhân tộc từ ngàn vạn năm trước đã quật khởi, hiện tại nhân tộc và Tu La tộc đã không chết không thôi. Nhưng cuối cùng Diệp Phàm vẫn không nói ra tình trạng hiện tại, cũng không sợ phách vô song ra tay với hắn. Mấy năm nay, tà hồn bị một kiếm của Diệp Phàm công kích, không biết phát cuồng bao nhiêu lần. Phách vô song vì vây khốn tà hồn, lực lượng duy nhất của hắn gần như đã tiêu hao hầu như không còn. Rất nhanh, đạo tàn hồn cuối cùng của hắn ở lại thế gian này sẽ biến mất. Bây giờ phách vô song không có cách nào uy hiếp được Diệp Phàm, ngược lại Diệp Phàm muốn ra tay, tùy thời có thể xóa đi tàn hồn phách vô song. Sở dĩ Diệp Phàm không nói là không muốn để cho phách vô song mang theo gánh nặng biến mất, nếu hắn biết truyền thừa của mình bị dùng để đối phó với Tu La tộc, đối với một đại năng đã chết vô tận 5 tháng mà nói, là không công bằng. Thế nhân thường nói hậu nhân vô tội, thật ra không phải vậy, Diệp Phàm cảm thấy Tu La tộc bây giờ đều có tội, bất luận bọn họ có ra tay với nhân tộc hay không, bọn họ sinh ra, hưởng thụ cuộc sống như vậy chính là đời trước của Tu La tộc phản bội nhân tộc. Hắn có cuộc sống như vậy, lại muốn lấy tư thái một người vô tội đi đối mặt với thương tích của Tu La tộc đối với nhân tộc, không cảm thấy quá buồn cười sao? Nhưng Tu La thời đại phách vô song vô tội, bọn họ không hưởng thụ bất cứ cuộc sống chất lượng tốt đẹp gì, bọn họ đã chết đi từ rất lâu, thời đại đó của bọn họ không có thù hận gì với nhân tộc. Phách vô song ra tay với Diệp Phàm là vì Diệp Phàm cướp đoạt truyền thừa, Diệp Phàm cũng không căm hận phách vô song đến mức nào, cho nên hắn lựa chọn khiến phách vô song biến mất, không quan tâm tới nữa. Có lẽ nhân tộc nên thức tỉnh thật, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Phách vô song gật đầu, sau đó chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía bầu trời, thôn Trừng Sao Cổ là một lồng giam, là nhà giam vây khốn tà hồn của ta. Bây giờ tà hồn đã biến mất, cái lồng giam này cũng không tồn tại nữa rồi. Nói xong, phách vô song lấy ra một viên trận ấn, vận chuyển hồn lực, trận ấn sắp bị bóp nát, Diệp Phàm vội vàng nói, không thể. Vì sao? Bên ngoài thôn vệ cổ tinh có một loại cự thú tinh không cực kỳ hiếm thấy. Cự thú kia có được xúc tu có thể bao vây tinh cầu, bởi vì kiêng kỵ thôn vệ trận pháp, chỉ có thể vây quanh cổ tinh, một khi ngươi bóp nát trận ấn, thôn vệ trận pháp nghiền nát, cổ thú xúc tu kia tất nhiên sẽ hấp thu cổ tinh. Lúc này Diệp Phàm nói, đừng nhìn tu vi của hắn đã đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ, nhưng đối mặt với xúc tu quỷ dị kia, hắn vẫn không có lòng tin quá lớn, dù sao thân hình xúc tu quái này thật là đáng sợ, bao trùm một cổ tinh hoàn toàn. Phách vô song nhíu mày, ngược lại nói, chẳng lẽ là nhiếp hồn hải mãng? Nhiếp hồn hải mãng, Diệp Phàm không khỏi sửng sốt, quái vật trong cửu tiên tinh hà này thật không nói. Hoặc là nói, thế giới này có rất nhiều quái vật, chẳng qua hắn tiếp xúc quá ít. Đây là một loại thôn tinh thú biến dị, thứ này không tồn tại ở thiên thương giới, hoặc có thể nói nó không tồn tại trên phương diện này. Vật này sinh trưởng qua việc cắn nuốt tinh cầu, ban đầu là phàm tinh, sau đó là tinh cầu tiên cấp, cuối cùng là tinh cầu thần cấp, thậm chí cả thiên thương giới. Để diệt sát vật ấy, năm đó người mạnh nhất các thánh tộc hợp lực ra tay, tổng cộng 20 tồn tại cấp bậc đế chủ mới hợp lực diệt sát nó. Phách vô song nói đơn giản, vật này nhất định phải diệt sát kịp thời, nếu không, nguy cấp tới toàn bộ trời xanh. Nếu thế, trận pháp cắn nuốt này quả thật không thể đóng, trong thần vương điện có truyền tống trận thời không, có thể giúp các ngươi rời khỏi thôn vệ cổ tinh. Có điều nhiếp hồn hải mãng có năng lực phong tỏa không gian, khi truyền tống các ngươi sẽ xuất hiện vấn đề không thể khống chế. Vừa nói, dưới chân hai người xuất hiện một truyền tống trận, Diệp Phàm lập tức đi tới, lực lượng truyền tống xuất hiện, tiếp theo hai người đã xuất hiện ở bên trong thần vương điện. Đồng thời, Diệp Phàm cảm nhận được ý nguyện muốn ra khỏi thiên đế giới. Lúc đầu Diệp Phàm tìm thấy Hàn Lạc, ngay cả thiên đế giới cũng không thể tiến vào, nhưng sau khi dọc đường đi theo Diệp Phàm, Hàn Lạc rõ ràng đã chậm rãi khôi phục ý thức của mình. Lúc trước khi hắn tiến vào thiên đế giới tu hành cũng cảm nhận được ý niệm của Hàn Lạc muốn tiến vào thiên đế giới. Nếu không, Diệp Phàm không có biện pháp mang theo Hàn Nhan tiến vào thiên đế giới. Diệp Phàm mặc dù lý giải được trung tâm hiến tế màu đỏ tươi, nhưng muốn tinh lọc khí huyết tinh khiết trong cơ thể hắn còn không được. Thư Nguyệt đi theo Long Linh, hắn cũng không có cách nào nghiên cứu Thư Nguyệt. Diệp Phàm vốn cho rằng Hàn Lạc không thể chuyển biến tốt đẹp gì, dù sao Diệp Phàm cũng hiểu rõ về khí thức đỏ tươi khủng bố này, nhưng hồn ấn trong cơ thể Hàn Lạc hiển nhiên phi thường thần bí. Hồn ấn và hồn phách Hàn Lạc cùng ra một nguồn gốc, thậm chí cho Diệp Phàm một loại cảm giác quen thuộc. Chương 2753. Lúc trước Diệp Phàm đã hoài nghi Hàn Lạc là một trong bốn hồn tử lăng ngưng tụ, bây giờ xem ra, suy đoán của hắn rất có thể là đúng, hồn ấn trong thần hồn Hàn Lạc rất có thể là bản nguyên lạc ấn của thánh chủ Ma Linh. Điều khiến Diệp Phàm thấy kỳ quái là khí màu đỏ tươi trong cơ thể Hàn Lạc dường như không có năng lực tự chủ biến cường, mà khí đỏ tươi trong cơ thể hắn lại tăng cường theo một tình huống không hợp lý. Điều này làm cho Diệp Phàm cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lúc này trong Thần Vương Điện, Ân Viện, Ân Thanh Nhi cùng với Liêu Sơn vừa vặn hấp thu truyền thừa của riêng mình, tu vi tăng cường không ít. Sau khi nhìn thấy Phách Vô Song đều cung kính chắp tay tiền bối. Đồng thời, mấy người có chút bất ngờ nhìn Diệp Phàm một cái, trước khi bọn họ bế quan, Phách Vô Song mang theo sát tâm với Diệp Phàm, sao bây giờ hai người bọn họ lại đi cùng nhau? Phách Vô Song không có ý định giải thích, hiện tại hắn thật sự không có sát tâm gì với Diệp Phàm, lúc trước Diệp Phàm cướp truyền thừa của hắn, giết người được hắn lựa chọn, hắn thật sự rất giận dữ. Nhưng về sau, hắn phát hiện truyền nhân mình chọn so với Diệp Phàm, kém không biết bao nhiêu, trời xui đất khiến, truyền thừa của hắn ngược lại nhận được truyền nhân tốt nhất. Mặt khác, Diệp Phàm hết sức tuân thủ hứa hẹn, lúc tà hồn nói ra truyền thừa cho hắn, hắn vẫn giết tà hồn như cũ. Chuyện này khiến Phách Vô Song cũng có nhận thức mới về nhân phẩm của Diệp Phàm. Đúng là Phách Vô Song còn có một truyền thừa khác, nhưng hắn chỉ còn lại một tàn hồn, căn bản không thể cho Diệp Phàm, vốn dĩ hắn đã để lại ba thủy tinh truyền thừa, chính là ba truyền thừa quan trọng nhất của hắn, một truyền thừa trong đó đã được Tử Đồng hấp thu. Hiện tại hắn cũng không có cách nào ngưng tụ một truyền thừa thủy tinh cho Diệp Phàm. Từ nơi này rời khỏi cổ tinh, nói một cách chính xác, tàn hồn mà hắn để lại đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tà hồn đã chết, hắn cũng nên bụi bặm trở về với cát bụi rồi, những tiểu bối này về sau dù đi con đường nào cũng không có nửa điểm quan hệ với hắn. Lúc này đám người Diệp Phàm đi về phía truyền tống trận, Diệp Phàm là người cuối cùng đi lên, trước khi truyền tống trận khởi động, Diệp Phàm hỏi tiền bối, vì sao lại có tà hồn? Bất kể như thế nào, Phách Vô Song có thể trợ giúp bọn họ rời khỏi nơi này, trong lòng Diệp Phàm vẫn còn cảm kích, cho nên nói một câu tiền bối. Tà hồn, phàm lúc tu sĩ đột phá đế chủ, đều phải trải qua vô lượng tâm ma kiếp, có thể thành công vượt qua thì không sao, nhưng nếu xuất hiện nửa điểm sai lầm, sẽ có tâm ma xuất hiện. Lúc tâm ma yếu ớt sẽ ẩn sâu trong thần hồn của ngươi, phảng phất chính là một loại tư tưởng khác của ngươi, nhân cách, tâm ma vốn cùng một thể với chúng ta, cho nên chúng ta căn bản không cách nào phát hiện tâm ma. Đợi sau khi tâm ma cường đại, hoặc chúng ta tiếp xúc với một số lực lượng tà ác đẩy tâm ma trưởng thành, tà hồn sẽ xuất hiện. Tà hồn phi thường đáng sợ, rất nhiều đế chủ cường giả đều có được tà hồn, bởi vì bất kỳ một đời nào tu sĩ, đều có tiếc nuối, đều dính đầy máu tươi, đều có hối hận. Ta chưa bao giờ thấy tu sĩ nào không có tâm ma, nói cách khác, mỗi người đều có tâm ma, chỉ có điều đến cảnh giới đế chủ, tâm ma sẽ biến dị trưởng thành tà hồn, giết chết tà hồn, đại đạo viên mãn, phản hoặc cũng có thể bị tà hồn phản phệ. Nguyên thần chủ tịch diệt. Phách Vô Song lạnh nhạt nói, tà hồn có được thực lực cùng thủ đoạn độc nhất vô nhị như bản thể, thậm chí là trí tuệ, mỗi một tu sĩ, kẻ địch lớn nhất đều là chính mình, tà hồn đáng sợ nhất cùng ra một nguồn gốc với chủ hồn, một số hành vi của tà hồn có thể ảnh hưởng chủ hồn. Tà hồn của ta có tà ý ma lực, lúc ban đầu, ta có thể vững vàng chế trụ hắn, về sau, trong lúc vô ý bị tà ma chi lực xâm nhiễm thân thể, trong cơ thể ngưng kết một hạt giống tà ma chi lực. Từ đó về sau, hạt giống tà ma trong cơ thể ta bởi vì tà hồn tồn tại, trở nên càng ngày càng mạnh, lúc ấy ta đã tách tà hồn ra khỏi thân thể của ta, phong ấn hắn lại, nhưng mà hắn vẫn có thể ảnh hưởng đến ta như cũ. Diệp Phàm nghe vậy âm thầm gật đầu, không tiến vào cảnh giới đế chủ, hắn căn bản không hiểu những chuyện này, hiện giờ xem ra, cảnh giới đế chủ hung hiểm còn kinh khủng hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Truyền tống trận khởi động, lực lượng thời không lưu chuyển, thân hình đám người Diệp Phàm sẽ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, đồng thời tàn hồn Vô Song cũng chậm rãi hóa thành hư vô, từ đó về sau, thế gian không còn Phách Vô Song. Phách Vô Song đã nhắc nhở Diệp Phàm, bởi vì nguyên nhân nhiếp hồn hải mãng truyền tống trở nên cực không ổn định, chỉ có điều Diệp Phàm căn bản chưa từng nghĩ tới, loại không ổn định này kinh khủng hơn hắn tưởng rất nhiều. Vì an toàn hạ Hàn Lạc, Diệp Phàm vẫn không tuân theo ý nguyện hạ xuống đem nàng mang ra ngoài. Sức mạnh không gian xé rách cuồng bạo lập tức tác dụng lên thân đám người Diệp Phàm. Trong nháy mắt Liêu Sơn và Ân Thanh Nhi đã bị lực lượng không gian xé nát. Cũng may, ở Thần Vương Điện, Ân Viện nhận được không ít thứ tốt, thực lực tăng mạnh, bây giờ đã là thần linh ngũ giai. Với lực lượng thần linh vô cùng hùng hậu của nàng, mạnh mẽ bảo vệ được Liêu Sơn và Ân Thanh Nhi, tuy nhiên dù vậy, vòng bảo hộ thần lực của nàng cũng tràn ngập nguy cơ. Cũng may lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm đánh ra thần lực, thần linh thiên vị nơi này chỉ có Ân Viện và Diệp Phàm, Ân Viện thán phục vì thực lực của Diệp Phàm tăng lên, rất nhiều người cảm kích Diệp Phàm đã ra tay giúp đỡ. Có hai người hợp lực đánh ra vòng bảo hộ thần lực, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã thành công ngăn cản được lực lượng thần lực vô cùng đáng sợ xung quanh. Nhưng đúng lúc này, không gian chỗ mọi người đột nhiên vỡ vụn, một hắc động không gian cực lớn xuất hiện, trong hắc động xuất hiện một bàn tay khổng lồ, trên xúc tu còn có vô số gương mặt dữ tợn khủng bố. Đây là cái gì? Ba người Ân Viện sợ hãi, bọn họ chưa từng gặp ai đáng sợ như thế, những gương mặt dữ tợn kia thật khiến người ta buồn nôn. Oanh, Phục Hồng kiếm lập tức rời vỏ, Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, một kiếm chém về phía xúc tu. Leng keng, một trận tiếng vang quỷ dị, kiếm quang vô địch chặt đứt xúc tu, đồng thời, mọi người vẫn như cũ ở trong không gian truyền tống, chỉ là chiến đấu không gian thông đạo, làm lực lượng truyền tống trở nên càng thêm nhiễu loạn. Leng keng, không gian chung quanh không ngừng sụp đổ, tiếp đó trên đỉnh đầu mấy người, một không gian hắc động vô cùng to lớn chậm rãi xuất hiện, vô số xúc tu khổng lồ không ngừng từ trong hắc động bay ra. Sắc mặt Diệp Phàm nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, nhiếp hồn hải mãng này muốn tiến vào thông đạo truyền tống, trong lòng Diệp Phàm kinh hãi không gì sánh được. Thôn tinh cự thú khổng lồ như thế, không đáng để loại tu sĩ nhỏ bé như hạt bụi đuổi theo không bỏ như bọn họ. Vì sao con nhiếp hồn hải mãng này lại tiêu hao tinh lực nhiều như vậy để mở ra thông đạo truyền tống? Ngoài ra, rõ ràng thôn vệ cổ tinh không dám thôn tính, vì sao nó luôn bao trùm cổ tinh? Hầu như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm đã hiểu mục tiêu của nhiếp hồn hải mãng. Tâm pháp tắc, nghĩ tới đây, Diệp Phàm vội vàng thu tất cả tâm lý pháp tắc trong cơ thể vào trong thiên đế giới, lúc trước sau khi hắn luyện hóa tâm pháp tắc, là đặt ở trong thức hải ôn dưỡng. Quả nhiên, không có khí tức của tâm pháp tắc, nhiếp hồn hải mãng dừng lại một lát, bất quá rất nhanh, lỗ đen lại mở rộng, hiển nhiên trí tuệ của nhiếp hồn hải mãng này không thấp, biết được tâm pháp tắc bị con sâu cái kiến trước mắt thu vào. 2754. Đương nhiên Diệp Phàm biết những hành vi này của mình không có khả năng khiến nhiếp hồn hải mãng từ bỏ đuổi giết bọn họ, hắn chỉ là nghiệm chứng suy đoán của mình mà thôi. Trước vô số thời đại, tồn tại mà 20 tên đế chủ hợp lực chém giết vừa rồi, đối với Diệp Phàm mà nói, căn bản không phải là tồn tại mà hắn có thể chống lại. Thậm chí Diệp Phàm hoài nghi lúc trước hắn có thể thuận lợi tiến vào thôn phệ cổ tinh hoàn toàn là do nhiếp hồn hải mãng cố ý gây nên. Nhiếp hồn hải mãng không có biện pháp đột phá thôn phệ trận pháp của thôn phệ tinh, cho nên nó không ngừng ép tu sĩ tiến vào thôn phệ tinh. Chỉ cần có người có cơ duyên mang âm dương thần tâm ra thôn phệ cổ tinh, giữa đường nó liền ngăn cản tu sĩ rời khỏi thôn phệ cổ tinh, tự nhiên cũng sẽ nhận được âm dương thần tâm. Cắn nuốt nhiều tinh cầu đến mấy, cũng thua kém rất nhiều so với việc cắn nuốt thiên thương giới, như tâm của thiên hạ hiện tại đã thành mảnh vỡ của pháp tắc, vừa vặn cho nó cơ hội. Oanh oanh oanh, bầu trời sụp đổ, không gian vỡ vụn. Cái xúc tu cực lớn che khuất bầu trời, thậm chí lực lượng truyền tống chung quanh cũng đang từ từ biến mất. Sắc mặt đám người Diệp Phàm nhất thời trở nên khó coi vô cùng, bây giờ bọn họ vẫn đang ở trong quá trình trạng thái truyền tống nhanh chóng dịch chuyển, một tồn tại có thể theo dõi lực lượng truyền tống đánh vỡ không gian, không cần nghĩ cũng biết loại tồn tại này khủng bố cỡ nào. Nếu lực lượng truyền tống không còn, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Phàm cảm thấy hơi đau đầu, lần này đi tới Cửu Tiên Tinh Hà, thực lực của hắn tăng nhiều. Vốn nên là bị treo lên trời đánh hết thảy a, làm sao đến cuối cùng, hắn vẫn bị đuổi chạy khắp nơi, tốt xấu gì hắn cũng là thiên vị thần linh không cần mặt mũi sao. Nhìn xúc tu cực lớn trên bầu trời, Diệp Phàm trực tiếp mở ra cửu huyền thiên, Phục Hồng kiếm phát ra tiếng nổ vang dội, tiếp theo, kiếm nảy lên cổ bạo, chém ngược mà lên, kiếm khí hình bán nguyệt lóng lánh không gì sánh được, Diệp Phàm vô cùng quả quyết thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Có thể sống sót hay không đều phải đợi lực lượng truyền tống kéo dài. Dù hải mãng nhiếp hồn có mạnh hơn nữa cũng không thể nào một mực theo kịp lực lượng truyền tống, chỉ cần đánh lui nhiếp hồn hải mãng một lần thì bọn họ sẽ không phải lo lắng nữa. Nhưng đánh lui nhiếp hồn hải mãng đâu phải là chuyện dễ, mặc dù nhiếp hồn hải mãng cưỡng ép phá vỡ không gian, chỉ có một phần thân thể tiến vào không gian thông đạo cũng đủ để trấn áp một vị thần đế đỉnh cấp rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Phàm phong phú cỡ nào, hắn không chút do dự trực tiếp thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh thôi động tất cả uy năng của Phục Hồng kiếm. Oanh, hắc động đạp mạnh, không gian thông đạo rực rỡ năm màu không ngừng bị nghiền nát, lực lượng truyền tống bị ảnh hưởng thật lớn, có điều một kiếm này của Diệp Phàm lại mạnh mẽ chém nát một phần thân thể của Nhiếp Hồn Hải Mãng. Giống, một tiếng gầm giận dữ vang vọng đất trời, một cái xúc tu cực lớn vô cùng hung hăng quất lên trên người Diệp Phàm, lực lượng bất tử của Diệp Phàm trực tiếp kích phát, cả người hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vô lực rơi xuống. Diệp đạo hữu, Ân Viện thấy thế nhịn không được lo lắng, vận chuyển thần lực, huyễn hóa xích thần lực khóa chặt Diệp Phàm. Đồng thời, lực lượng truyền tống cuồng bạo điên cuồng chút xuống, thân hình mấy người trong nháy mắt biến mất trong vùng hư không này. Trên bầu trời, từng trận tiếng gào thét truyền đến như trước. Nguyên Hạo Cổ Tinh, khác với phần lớn cổ tinh trong Cửu Tiên Tinh Hà, Nguyên Hạo Cổ Tinh là một tinh cầu tu hành hoàn chỉnh, cũng là khu vực an toàn của Cửu Tiên Tinh Hà. Nguyên Hạo Cổ Tinh do nhân tộc, thánh linh tộc cùng nhau khống chế, nói tương đối, xem như hòa bình. Ngoài ra, trong vô tận 5 tháng, trong tinh cầu Nguyên Hạo còn có không ít tu sĩ chảy từ thiên thương giới xuống đây, có dị tộc, cũng có ma linh, từ thời đại nhân linh đến sau nhân tộc cũng không còn nhân tộc nào đi vào Nguyên Hạo tinh cầu nữa. Bởi vì ở thiên thương giới, nhân tộc căn bản không có tư cách tiến vào thuyền tinh hà. Dãy núi cổ xưa nhất Nguyên Hạo, thiên phạt, oanh, từng tiếng nổ vang rung núi chuyển, vô số lực lượng pháp tắc nổ tung, phi kiếm, lôi đình, biển lửa, giáo băng không ngừng giao hòa. Ân Thế Hào, Ân gia đã sa sút rồi. Thần vương mạch của Ân gia các ngươi cũng nên đổi lấy chủ nhân rồi. Thần lực va chạm, hai bóng người lập tức bay ngược về phía sau, nam tử áo xám bên trái lạnh lùng nói. Bờ môi đạm bạc, sống mũi ưng, khuôn mặt gầy gò, làm cho người ta liếc mắt một cái liền có thể cảm giác được một loại âm u. Tên còn lại mặc trường bào màu lam, tay cầm một thanh trường thương, khuôn mặt chữ quốc vuông vức, sắc mặt có chút kiên nghị, tướng mạo có chút tương tự với Ân Viện. Thối lắm, Đỗ Lang, Ân gia ta vì sao không vắng? Cũng không phải là do Đỗ gia các ngươi dám nhúng chàm. Huống hồ, tỷ tỷ của ta và tộc lão chỉ là đi tìm thần vương điện trong truyền thuyết thôi, không bao lâu nữa bọn họ sẽ trở về, đến lúc đó chính là thời điểm Đỗ gia ngươi diệt môn. Ân Thế Hào lập tức xì một tiếng, mũi thương chỉ thẳng vào Đỗ Lang, lạnh giọng nói. Ha ha, nếu thần vương điện dễ tìm như vậy, sợ là đã sớm bị người cướp sạch rồi. Khóe miệng Đỗ Lang lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo hai tay kết ấn, Ân Thế Hào, hôm nay ta trước tiên làm thịt ngươi. Đợi Lưu công tử đến Hoàng Lăng Thành, thần vương mạch chính là lễ vật tốt nhất. Thần pháp, liệt thiên, oanh, Đỗ Lang nói xong, hai tay chỉ một cái về phía bầu trời xa xa. Sau một khắc, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một vết nứt, khe này càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một cái động đen. Đây là thần pháp gì? Trong mắt của rất nhiều tu sĩ nhao nhao lộ ra một tia ngạc nhiên, bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là nhân vị thần, Đỗ Lang cũng chỉ là thần linh cảnh giới thần nguyên mà thôi. Thần pháp hắn đánh ra vậy mà có thể xé rách bầu trời, hình thành hố đen không gian. Đỗ Lang cũng có chút mộng, pháp quyết của hắn còn chưa hoàn toàn đánh xong a, làm thế nào trực tiếp tạo thành không gian hắc động. Hơn nữa, khoảng cách này quá cao, liệt thiên hình thành không gian phong bạo bên cạnh địch nhân không phải là thật sự vỡ ra thương khung a. Đỗ Lang, người đột phá thiên vị thần linh, trên mặt Ân Thế Hào lộ ra một tia tuyệt vọng, xé rách không gian, hình thành một cái hố đen, trừ địa vị thần linh cực kỳ yêu nghiệt cùng với thiên vị thần linh. Ở giai tầng nhân vị thần linh, hắn chưa bao giờ thấy qua. Đỗ Lang tuyệt đối không phải yêu nghiệt đỉnh cấp gì, nhưng mà, thực lực của Đỗ Lang rõ ràng là nhân vị thần linh, hơn nữa lúc đối chiến với hắn ta, thực lực cũng rõ ràng ở thần nguyên cảnh. Chẳng lẽ hắn ta vẫn luôn ẩn giấu tu vi? Đỗ sư huynh quá mạnh mẽ, không ngờ hắn ta lại là thần linh thiên vị. Thật đáng sợ, tư chất của Đỗ sư huynh đã đủ để đánh đồng với đệ nhất yêu nghiệt Ân gia Ân Viện rồi. Tu sĩ bên Đỗ Lang nghe vậy đều sợ hãi thán phục. Trong mắt tràn đầy ý cười. Trong lúc nhất thời, Đỗ Lang có chút bối rối, chẳng lẽ lỗ đen này là do hắn tạo thành? Không đúng, hắn không thể điều khiển được lưỡi dao không gian phía trên. Trước tiên cứ mặc kệ, hù dọa Ân Thế Hào rồi nói tiếp, tốt nhất nên thúc thủ chịu trói. Nghĩ tới đây, khóe miệng Đỗ Lang lộ ra một tia cười lạnh, không ngờ là Ân Thế Hào. Không sai, đúng là ta đã che giấu tu vi, nóng người đã kết thúc, phía dưới chính là lúc kết thúc. Ân Thế Hào, nếu ngươi tự phế tu vi, ta có thể tha cho những người khác. Đỗ Lang vô cùng kiêu ngạo, tay phải chỉ vào vết nứt trên bầu trời, quát lạnh. Chương 2755, nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trên lỗ đen lập tức bay ra, bắn xuống phía dưới. Không ngờ Đỗ sư huynh lại xây dựng được thông đạo không gian, mới gọi thêm người tới giúp đỡ. Thế này, thật là đáng sợ. Vô địch, Đỗ sư huynh đã vô địch. Oanh, một tiếng nổ vang lên, mấy đạo thân ảnh hung hăng nện xuống. Tốc độ cực nhanh làm cho phần đông tu sĩ căn bản phản ứng không kịp. Đỗ sư huynh bị nện chết, Đỗ sư huynh. Đỗ Lang chỉ cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt, tiếp theo hai mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Đám tu sĩ Đỗ Lang đưa mắt nhìn nhau, có người nhận ra thân phận của Ân Viện trưởng rất nhanh, không khỏi ngạc nhiên, Ân Viện, là Ân Viện. Đại tỷ, Ân Thế Hào nhìn mấy người từ trên hố đen không gian rơi xuống, đột một ngạc nhiên nói. Đầu óc Ân Viện có chút choáng váng, dưới lực lượng truyền tống kịch liệt, dù nàng có thần linh thiên vị cũng khó mà thích ứng được. Ả dùng tốc độ nhanh nhất ổn định tâm thần, nhanh chóng thấy được đám người Ân Thế Hào. Tứ đệ, sao đệ lại ở chỗ này? Ân Viện có chút kinh ngạc nói, tiếp theo nhìn thoáng qua phụ cận, nơi này là khẩu lệnh của thần vương mạch thần huyền quan. Đại tỷ, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, những người Đỗ gia này có ý đồ với mạch thần vương, tộc lão bị cường giả Đỗ gia dẫn đi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, thần huyền quan nguy to rồi. Cái gì, chỉ là Đỗ gia cũng dám nhúng chàm thần vương mạch. Ân Viện tức giận, khí tức thần linh ngũ giai thiên vị lộ ra. Lúc này, tu sĩ Đỗ gia nhanh chóng thoát đi, đuổi giết một phen, ngoại trừ cá biệt tu sĩ chạy thoát được một mạng, tu sĩ Đỗ gia tử thương hơn phân nửa. Diệp Phàm trước hết lấy lại tinh thần, nhưng điều đầu tiên hắn phải làm chính là khôi phục thực lực. Với chiêu cuối cùng của Nhiếp Hồn Hải Mãng, có chút lực bất tử đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, chỉ có điều thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh vẫn tạo thành gánh nặng không nhỏ cho hắn. Tuy nhiên có tài nguyên của cây sinh mệnh, chút ít thương thế đó cũng không tính là gì. Bọn người Ân Viện đang đuổi giết đám tu sĩ Đỗ gia, đã giúp hắn khôi phục được 7-8 phần thương thế. Ngoại trừ sắc mặt thoạt nhìn vẫn còn chút tái nhợt như trước, cũng không có khó chịu nào khác. Diệp đạo hữu, ngươi không sao chứ? Bận rộn xong chuyện nơi này, chuyện đầu tiên Ân Viện làm là nghĩ tới Diệp Phàm. Trong đường hầm truyền tống, nếu Diệp Phàm không ra tay e là bọn hắn không trốn thoát được. Ân Viện cũng là báo cáo tri ân, nàng biết rõ Diệp Phàm đang bị cái xúc tu đáng sợ kia vỗ trúng, tất nhiên đã bị trọng thương. Không sao, Diệp Phàm khoát tay áo, nhưng lại không nói rõ tình huống của mình với Ân Viện. Nơi này hắn không quen thuộc, nhưng lại mang trong người truyền thừa của Thần Vương Điện. Diệp Phàm không tin nhân tính, ở Thần Vương Điện, Ân Viện không dám động thủ với hắn, không có nghĩa là sau khi đến nơi này, Ân Viện không có ý này. Cho nên che giấu thương thế cũng không phải chuyện xấu. Diệp đạo hữu, nếu lần này không nhờ ngươi, có lẽ chúng ta đã không trở về được nữa rồi. Khi đó ngươi bị tinh thú thần bí kia đánh trúng, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Ân Viện nói ngay, nơi này là Nguyên Hạo tinh cầu, Ân gia ta ở ngay tại Hoàng Lăng Thành, ngươi trước tiên theo ta đến Ân gia dưỡng thương, đợi thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi tính tiếp, ngươi thấy thế nào? Nhìn ra được, Ân Viện là thật tâm muốn trợ giúp Diệp Phàm. Ân Viện người này thoạt nhìn có chút ngu xuẩn cùng thánh mẫu. Bất quá đồng dạng, tâm địa người này quả thật không xấu. Diệp Phàm hoàn toàn không biết gì về Nguyên Hạo tinh cầu, bây giờ âm dương thần tâm đã tới tay, hắn muốn nhất là trở lại vạn tộc thần vực, đi xem tình huống của đám người Long Linh và Lục Huynh Giao. Chẳng qua sốt ruột cũng vô dụng, hắn phải hiểu rõ tình hình của Nguyên Hạo tinh cầu, tận hết khả năng đạt được cửu tiên tinh hà, như thế hắn mới có cơ hội trở lại vạn tộc thần vực. Sau khi tới, Diệp Phàm lập tức gật đầu, làm phiền rồi. Khanh khách, Diệp đạo hữu nói cái gì vậy, tuy rằng lúc trước có chút hiểu lầm đối với đạo hữu, nhưng thần vương điện, còn phải đa tạ đạo hữu hỗ trợ, phần nhân tình này, ta vẫn ghi nhớ mãi. Khóe miệng Ân Viện mỉm cười nói, đúng rồi, Diệp đạo hữu, từ nay về sau ngươi cứ gọi ta là Ân Viện đi. Ta cũng gọi ngươi là Diệp Phàm, trải nghiệm nhiều như vậy, chúng ta có thể coi là bằng hữu đúng không? Nói xong, Ân Viện vươn ngọc thủ trắng nõn, trong đôi mắt to tràn đầy thiện ý chân thành. Dung mạo của Ân Viện không tính là kinh diễm, nhưng tuyệt đối thuộc về loại nữ tử có sức khỏe xem hình. Thấy càng nhiều, càng có ý vị. Đương nhiên, Diệp Phàm đối với Ân Viện ngược lại không có ý tứ gì, Ân Viện muốn trở thành bằng hữu của hắn nên hắn cũng không cự tuyệt. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, cầm lấy bàn tay ngọc của Ân Viện, vừa chạm vào đã tách ra. Vốn đây cũng là hành vi biểu đạt việc thân thiện, không đáng chiếm tiện nghi của người khác. Ân sư tỷ, đến được tinh cầu của Nguyên Hạo, ta cũng muốn cáo từ, ngày sau hễ có gì cần, Ân sư tỷ liên hệ ta bất cứ lúc nào, chỉ cần Liêu Sơn ta có thể hỗ trợ, tuyệt không chối từ. Liêu Sơn chắp tay cáo từ với Ân Viện, tuy Ân Viện rất nhiệt tình giữ lại, nhưng Liêu Sơn vẫn khăng khăng muốn rời đi. Ân Viện cũng chỉ còn nước sau khi lưu lại phương thức liên lạc rồi tiễn Liêu Sơn rời đi. Sau khi mọi người tiến vào thần huyền quan, Ân Thế Hào cũng kể lại đại khái chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Hoàng Lăng Thành thuộc về một trong những thần thành cực kỳ hưng thịnh trong Nguyên Hạo cổ tinh. Hoàng Lăng Thành từ trước tới nay do tứ đại gia tộc khống chế, theo thứ tự là Ân gia chỗ Ân Việt, Lưu gia, Vương gia cùng với Đỗ gia. Trong đó thế lực Ân gia mạnh nhất, Đỗ gia yếu nhất. Mà mấy trăm năm trước, Lưu gia có một nghịch thiên yêu nghiệt hoành không xuất thế, được đệ nhất cường giả Nguyên Hạo cổ tinh Nguyên Hạo đệ nhất thần đế Chu Phong Kiều coi trọng, thu làm đệ tử. Kể từ đó, thực lực Lưu gia đột nhiên tăng mạnh, vẻn vẹn chỉ mấy chục năm đã vượt qua Ân gia, trở thành đệ nhất gia tộc ở Hoàng Lăng Thành, còn kết thân với Đỗ gia, nhận được sự ủng hộ toàn lực của Đỗ gia. Chuyện này cũng chẳng có gì, chỉ cần Lưu gia không xuất hiện cường giả thần đế thì sự cân bằng của Hoàng Lăng Thành sẽ không dễ dàng bị phá vỡ. Nhưng mười mấy năm trước, xuất hiện ở lối vào truyền tống của Thần Vương Điện, các đại gia tộc đều phái cường giả tiến vào Cửu Tiên Tinh Hà, tìm kiếm truyền thừa của Thần Vương Điện. Ân gia phái hai vị thần linh thiên vị cùng với mười mấy vị thần linh, những người này một đi không trở lại. Trái lại, mấy năm trước các gia tộc khác phái cường giả ra toàn bộ trở về, vô hình chung, thực lực Ân gia suy yếu không ít, ẩn ẩn lùi đến bậc thứ ba. Hoàng Lăng Thành không có cường giả thần đế, cho nên bất kỳ một vị thần linh thiên vị nào cũng đều có chiến lực cực kỳ chân quý. Đặc biệt là một vị thần linh trẻ tuổi như Ân Viện lại càng khiến gia tộc nổi da gà. Đây cũng không phải nguyên nhân Đỗ gia dám ra tay với Ân gia, dẫn lửa chính là nhờ Ân gia lão tổ Ân Chính mất tích. Đúng vậy, một năm trước, tinh hà thuyền rơi xuống gần cổ tinh Hoàng Lăng Thành của Nguyên Hạo, không ít tu sĩ thiên thương giới tiến vào Hoàng Lăng Thành. Trong tứ đại gia tộc tại Hoàng Lăng Thành, Ân gia là khách tốt nhất. Hơn nữa, bởi vì mấy năm nay thực lực Ân gia suy yếu, chủ sự Ân gia tự nhiên muốn lôi kéo những người ở thiên ngoại này. Nhưng không ngờ nửa năm trước, những quý khách Ân gia này vậy mà lại xông vào mạch thần vương của tổ địa Ân gia. Ân gia lão tổ Ân Chính đang tức giận, truy sát đến bên trong thần vương mạch, từ đó biến mất không thấy bóng dáng. Thiếu đi thần linh cửu giai tỏa trấn, thực lực Ân gia trực tiếp té ngã vào đường cùng tứ đại gia tộc, mà yêu nghiệt Lưu gia ra ngoài tu hành lại trong khoảng thời gian này trở lại Hoàng Lăng Thành. Chương 2756, Đỗ gia liền đánh chủ ý lên trên thần vương mạch. Nói là muốn đoạt lấy thần vương mạch làm lễ vật yêu nghiệt Lưu gia để trở về, kỳ thực chẳng qua là mượn nhờ thế lực Lưu gia chèn ép Ân gia, từ đó được chia chút lợi ích trong đó. Đại khái đem ân oán hiện tại ở thành Hoàng Lăng nói rõ ràng, Ân Thế Hào trong mắt lộ ra một tia hy vọng, đại tỷ, vừa rồi ngươi nói với vị Diệp sư huynh này ở thần vương điện cảm ơn hắn hỗ trợ, nói cách khác, ngươi thật sự tìm được thần vương điện trong truyền thuyết. Lúc trước thần vương điện mở ra nơi truyền tống, thực ra có rất nhiều người căn bản không truyền tống đến thần vương điện. Sức mạnh truyền tống ở đó vô cùng không ổn định. Vì vậy Ân Thế Hào mới hưng phấn như vậy. Không sai, ta quả thật đã tìm được thần vương điện, hơn nữa còn đạt được không ít truyền thừa. Ân Viện gật đầu nói, thật chứ, Ân Thế Hào lúc này kích động nói, thật tốt quá, như vậy, Ân gia ta có thể cứu được, đại tỷ, ngươi bây giờ tu vi thế nào? Hiện tại ta đã là thần linh ngũ giai, thần linh cấp 5, chuyện này, sao có thể như vậy được, đại tỷ ơi, đó là thần vương điện đó. Sao có thể giúp tỷ đột phá từng ấy thời gian? Ân Thế Hào có chút ngạc nhiên nói, không có thần linh thiên vị cửu giai, Ân gia sẽ không có quyền phát ngôn tuyệt đối, hiện tại các đại gia tộc vẫn chưa hoàn toàn trở mặt, ít nhất Lưu gia vẫn chưa thực sự ra tay, chỉ là âm thầm ủng hộ Đỗ gia mà thôi. Đơn giản là do tin tức về cái chết của Ân Chính, một khi Ân Chính trở về, phát hiện Ân gia đã bị Lưu gia diệt, một thần linh cửu giai cấp các loại phẫn nộ, cũng không phải là nói giỡn. Nhưng mà nghe đồn yêu nghiệt của Lưu gia sẽ dẫn sư huynh cấp thần đế đến Hoàng Lăng Thành, nếu tin tức là thật, vậy Ân gia nguy rồi. Chuyện này, tư chất của ta ngu dốt, không cách nào nhận được truyền thừa chân chính của thần vương điện. Ân Viện lúng túng nói, ánh mắt liếc nhìn Diệp Phàm, nhưng không tiếp tục tán gẫu trong đề tài này, mà trực tiếp nói yên tâm, ta đã trở lại Ân gia, tuyệt sẽ không để Đỗ gia làm càn như vậy. Chiến lực của một vị thiên vị thần linh ngũ giai không phải là đùa giỡn. Huống chi, chỉ cần thương thế Diệp Phàm khôi phục, Lưu gia có tính toán gì đâu. Lời này không phải lời Ân Viện khuyến đại, nàng quá rõ chiến lược nghịch thiên của Diệp Phàm, một vị thần linh có thể đánh chết thần linh thiên vị rồi. Bây giờ Diệp Phàm đã là nhất giai thiên vị thần linh, cho dù không thể đánh một trận với thần đế nhưng muốn chống lại thần linh cửu giai thì chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi, Ân Chính lão tổ chỉ mới tiến vào thần vương mạch không xuất hiện, không phải nói Ân Chính lão tổ chết rồi. Ân Viện vẫn rất quan tâm đến thương thế của Diệp Phàm. Sau khi mang theo Diệp Phàm trở lại Ân gia ở Hoàng Lăng Thành, nàng liền phân phó hạ nhân chiếu cố tốt Diệp Phàm. Đồng thời, cường giả Ân gia bị Đỗ gia cường giả dẫn đi cũng nhao nhao trở lại gia tộc, sau khi biết được sự việc của Thần Huyền Quan, liền giận không thể át. Miệng Thần Huyền Quan chỉ là cánh cửa đầu tiên tiến vào Thần Vương Mạch, cũng không phải là khu vực trọng yếu gì, nhưng nơi đây có trận cơ mở ra Thần Vương Mạch, nếu như bị Đỗ gia chiếm được, liền tương đương với cạnh mở ra cánh cửa đầu tiên của Thần Vương Mạch. Địa phương trọng yếu như vậy tại sao chỉ có Ân Thế Hào là thần linh trông coi? Chủ yếu vẫn là vị thần linh của Ân gia cũng không nhiều, trừ đi tỏa trấn gia tộc, còn có các tu sĩ khẩn yếu quan khẩu khác cùng với tộc nhân bế quan tu hành quanh năm, bọn họ thật sự không có thiên vị thần linh đi trấn thủ đệ nhất đạo môn của thần vương mạch. Về phần địa vị thần linh, rất ít thần linh có địa vị sẽ bị các đại gia tộc an bài sự vật, dù sao lôi kiếp cũng không phải chuyện đùa. Sống yên ổn ở đâu đó, Diệp Phàm cứ như vậy ở lại Ân gia, đồng thời hắn nhận lấy hàn lạc từ thiên đế giới, thỉnh thoảng vận chuyển thần lực ôn dưỡng thân thể của nàng, đồng thời dùng phong ấn chi lực không ngừng đánh vào thức hải Hàn Lạc, trợ giúp đạo ấn Hàn Lạc trong thức hải chống lại màu đỏ tươi. Hàn Lạc cự tuyệt bất cứ hồn lực nào của Diệp Phàm tiến vào thức hải của nàng, là không hy vọng Diệp Phàm vì nàng mà chọc phải tinh hồng chi khí, phong ấn chi lực do Diệp Phàm đánh ra, nhưng lại không có bất kỳ kháng cự nào. Ba ngày trôi qua, ba ngày này, Diệp Phàm hoàn toàn bổ sung tất cả bổn nguyên sinh mệnh, trạng thái cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hàn Lạc lẳng lặng đi theo phía sau Diệp Phàm. Mấy ngày nay, Diệp Phàm phát hiện ánh mắt Hàn Lạc càng ngày càng có thần, hiển nhiên đạo ấn trong cơ thể Hàn Lạc đã bắt đầu chiếm thế thượng phong. Tin tưởng không bao lâu nữa, Hàn Lạc sẽ chậm rãi khôi phục tất cả thần trí. Diệp Phàm, trận pháp khởi động, ra là ân viện. Diệp Phàm vốn định dẫn Hàn Lạc vào thiên đế giới, có điều cảm thấy cực kỳ nặng nề, hai tay đang ôm chặt cánh tay của Diệp Phàm, cho dù tầm nhìn vô thần nhưng dường như đã quen với sự ỷ lại này rồi. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm không có kiên trì ý nghĩ của mình, huống hồ nếu chủ quan Hàn Lạc không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp cưỡng ép mang Hàn Lạc vào thiên đế giới. Mở trận pháp, lúc này ân viện đi vào, Diệp Phàm thân thể khỏe mạnh. Vừa tiến vào, ân viện quan tâm nói, đồng thời ánh mắt nàng nhìn về phía Hàn Lạc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc trước bên cạnh Diệp Phàm có ba nữ tử đi theo, mỗi người đều cực kỳ động lòng người, nhất là nữ tử trước mắt này, càng là tuyệt sắc nữ tử hiếm có trên thế gian. Chẳng qua sau khi Diệp Phàm ra khỏi thần vương điện, không thấy nữ nhân bên cạnh hắn. Ân viện vốn cho rằng đám người Diệp Phàm cướp đoạt truyền thừa xảy ra nội chiến, ba người kia bị Diệp Phàm giết chết, lại không muốn thấy Hàn Lạc ở đây. Mà điều này cũng đồng dạng nói cho nàng biết một tin tức, Diệp Phàm vốn có thể để cho thần linh tiến vào thế giới trong đó. Đã khôi phục không ít, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ dấu hiệu tái nhợt nào. Nhưng ân viện đương nhiên không cho rằng chỉ gần 3 ngày nữa Diệp Phàm sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù trong khoảng thời gian này nàng đã dặn dò hạ nhân mang đến không ít thần đan chữa thương đỉnh cấp. Thật ngại quá, khoảng thời gian này chuyện của gia tộc quá bận rộn, một mực không có thời gian đến thăm ngươi. Trên mặt ân viện lộ ra vẻ áy náy, nói chuyện phiếm với Diệp Phàm một phen, Diệp Phàm phát hiện trên mặt ân viện mang dáng vẻ tâm sự nặng nề, không khỏi dò hỏi, ân viện, có gặp phải phiền toái gì hay không, có gì ta có thể hỗ trợ, nhất định sẽ không keo kiệt. Ai, đa tạ ngươi quan tâm, nếu như ngươi chưa bị thương, có lẽ ngươi quả thật có thể giúp ta, hiện tại. Ân viện lắc đầu, thiên kiêu Lưu Gia Lưu Cửu Long hôm nay đã trở lại rồi. Lưu Gia, chính là vị đệ đệ ngươi nói đã bái nguyên hạo đệ nhất cường giả của cổ tinh kia sao? Không sai, chuyện đầu tiên người này trở về chính là xuất lĩnh cường giả Lưu Gia đến ân gia ta cầu hôn. Ân viện gật đầu nói, Lưu Cửu Long kia tu hành chính là thuật thải bổ, nếu ta gả cho người này thì đời này đã bị hủy. Không thể cự tuyệt, hắn dẫn theo một vị nhất cảnh thần đế sư huynh về tới Hoàng Lăng Thành. Có cường giả thần đế làm chỗ dựa, Lưu Gia muốn tiêu diệt ân gia dễ như trở bàn tay, vì sao phải cầu hôn? Giữa cổ tinh thần đế có minh ước với Nguyên Hạo, phàm là tu sĩ thần đế, không được tùy ý nhúng tay vào ân oán giữa các đại thế lực, Lưu Cửu Long là đồ đệ của thần đế, nếu ta không đồng ý để hắn cầu hôn, thì chính là vả mặt thần đế, một khi như vậy, thần đế sư huynh của Lưu Cửu Long sẽ có thể ra tay đúng đắn. 2757, Đại gia tộc, Hoàng Lăng Thành có tứ đại gia tộc, Lưu Gia này tại sao lại nhầm vào ân gia như thế, chẳng lẽ ân gia cùng Lưu Gia có thù cũ? Diệp Phàm có chút tò mò nói, cũng không phải như thế, ân gia ta đối xử hiền lành với mọi người, chưa bao giờ thích khơi mào sự tình, quan hệ với các gia tộc khác vẫn luôn không tệ. Chỉ có điều Hoài Bích có tội, thần vương mạch của gia tộc chúng ta chính là tổ mạch mà tổ tiên chúng ta một mực truyền thừa xuống. Ân gia lão tổ của bọn ta đã từng công tham tạo hóa, đặt chân đến cảnh giới đế chủ. Gia tộc khác đều cho rằng bên trong thần vương mạch có bí mật trở thành đế chủ. Cho nên Lưu Gia sẽ nhằm vào ân gia ta như thế, thậm chí ta hoài nghi Lưu Gia sau lưng là thần đế Chu Phong Kiều. Ân viện lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia xa xút, thần vương mạch xác thực phi thường thần bí, bên trong rốt cuộc có thứ gì đó như ân gia ta cũng không biết. Nếu là nơi khác, có thể đưa ra ngoài thì ân gia ta cũng sẽ đưa. Dù sao truyền thừa của gia tộc quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng thần vương mạch là tổ địa của ân gia chúng ta, bên trong có liệt tổ liệt tông đang ngủ say. Sao chúng ta có thể nhường nơi này cho những gia tộc khác được chứ? Cho nên, hôn sự này, đồng ý, ân gia ta không có quyền từ chối, nếu không đi theo Lưu Cửu Long đến thần đế Lưu Gia tất nhiên sẽ ra tay. Tâm trạng ân viện càng suy sụp, cô nhận được một phần truyền thừa của thần vương điện, hăng hái hẳn, vốn dĩ cô có tương lai tốt hơn, hiện giờ lại trở thành đối tượng người khác thải bổ. Công pháp tu hành của Lưu Cửu Long người ân gia đều biết, hôn nhân này đẩy ân viện vào hố lửa. Tuy nhiên, bọn họ không còn lựa chọn nào khác, ân gia muốn bảo vệ mạch thần vương, muốn tiếp tục truyền thừa, cũng chỉ có thể đồng ý. Diệp Phàm, ta biết ngươi không phải người bình thường, ngươi. Tốc độ của ngươi nhanh như vậy, cho dù là thần đế cũng không đuổi kịp ngươi, ngươi có thể ngày ta kết hôn và bắt ta đi hay không? Ân Viện có chút chờ mong, kể từ đó Lưu gia cũng không có cách nào hỏi tội Ân gia ta. Đây mới là mục đích của Ân Viện, ta tới gặp viện nhân, các ngươi ai dám cản ta? Hừ, hiện tại nàng đã là nữ nhân của ta, ta đến gặp nữ nhân của ta có vấn đề gì? Một hồi thanh âm ồn ào vang lên, tiếp theo, cửa sân chỗ Diệp Phàm bị người ta một cước đá văng ra. Một bóng người vô cùng kiệt ngạo đi vào, nhìn về phía Ân Viện, ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên cả kinh, tiếp theo nhìn chằm chằm xuống dưới. Trên đời này lại có nữ tử tuyệt sắc như thế, tim Lưu Cửu Long đập loạn xạ, trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Mục đích hắn cầu hôn Ân Viện là vì bức bách Ân gia, làm sao có thể cam tâm cưới Ân Viện, cho nên mới đặc biệt đến Ân gia làm mưa làm gió. Trên danh nghĩa là đến xem vợ mình chưa qua cửa, trên thực tế là đang khiêu khích Ân gia. Chỉ cần Ân gia xuất thủ, khế ước thần đế sẽ không thể nào kiềm chế sư huynh Lý Thiền Tâm của hắn. Chỉ có điều hắn chưa từng nghĩ đến nơi này lại gặp được một nữ tử tuyệt sắc như thế, hơn nữa với nhãn lực của một tay lão luyện, làm sao không nhìn ra được, nữ tử tuyệt sắc này vẫn còn là một ả tam nhi ban đầu. Hay, khuôn mặt Lưu Cửu Long tràn đầy hưng phấn, tiếp theo cười nói, ha ha, viện viện, người này là thị nữ của cô đúng không, sau này cũng phải gả cho ta. Như vậy đi, hôm nay ta đưa nàng về Lưu gia làm quen một chút. Lưu Cửu Long, Ân gia ta mặc dù đã đáp ứng ngươi cầu hôn, nhưng là ngày kết hôn là 10 ngày sau, hiện tại ta còn không phải thê tử của ngươi. Mặt khác, hai người bọn họ là bạn tốt của ta, cũng là khách của Ân gia ta, Hàn Muội Muội lại không phải thị nữ của ta, cũng không thể nào theo ta đến Lưu gia, sao hôm nay lại đến chỗ Lưu gia ngươi quen thuộc hoàn cảnh chứ? Sắc mặt Ân Viện lúc này rất khó coi, đồng thời hung hăng nhìn thoáng qua thị nữ dẫn Lưu Cửu Long đi tới chỗ này. Thị nữ kia chính là thị nữ thiếp thân của nàng ta không lơ lửng mà đánh cờ đi tới chỗ Diệp Phàm, có thể tìm được Ân Viện trong thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ có thị nữ bên cạnh dẫn đường mà thôi. Người Ân gia nào sẽ đón Lưu Cửu Long như thế, hiển nhiên, thị nữ của nàng bị Lưu Cửu Long mua chuộc. Điều này khiến trong lòng nàng rất không vui. Ha ha, viện viện, cái gì là bằng hữu của ngươi chứ? Rõ ràng cô gái này chính là thị nữ của ngươi, sao vậy? Ân gia thậm chí ngay cả thị nữ bồi gả cũng phải che giấu, cảm thấy sư phụ ta Chu Phong Kiều không đủ mặt mũi, hay là nói đồ nhi của ông ấy, ta không xứng. Lưu Cửu Long si mê nhìn Hàn Lạc một cái, trong lòng tràn đầy cuồng nhiệt, hận không thể lập tức đem Hàn Lạc mang về Lưu gia, hung hăng chà đạp một phen, nhất là đôi mắt vô thần như cái xác không hồn kia, càng làm cho hắn có cảm giác hưng phấn khác thường. Sư huynh, ngươi cảm thấy ta nói có lý không? Ha ha, ai khinh thường sư đệ Lưu Cửu Long của ta, chính là khinh thường Chu Phong Kiều sư phụ ta, cũng xem thường Lý Thiền Tâm ta. Lý Thiền Tâm nghe vậy cười lạnh nói, cũng mang theo tham lam nhìn Hàn Lạc. Nữ nhân này, hắn muốn được hưởng dụng đầu tiên, sau đó là đưa cho Lưu Cửu Long. Đương nhiên, bây giờ hắn sẽ không nói những lời này. Nhìn toàn bộ nguyên hạo cổ tinh, hắn cũng chưa từng gặp qua nữ tử khuynh thế bực này. Các ngươi có thể nào không nói lý như thế? Sắc mặt Ân Viện trở nên khó coi vô cùng, đi trước hai người Diệp Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, bọn họ là bằng hữu của ta, không phải người Ân gia ta. Cho dù các ngươi là đồ đệ của thần đế tiền bối ở Chu Phong Kiều, cũng không thể không nói đạo lý như vậy chứ. Ha ha, Ân Viện, người đây là không nể mặt ta sao? Không, chuyện này, Ân Viện, ta hỏi lại lần nữa, nể mặt Lưu Cửu Long ta, người có cho ta mặt mũi hay không? Vừa nói, Lưu Cửu Long vừa cười lạnh, tới gần, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, quá đẹp, quá xinh đẹp, sao lại có nữ nhân tuyệt sắc như vậy nhỉ? Lưu Cửu Long không ngừng nuốt nước bọt, nhịn không được duỗi tay phải ra muốn chạm vào Hàn Trần, về phần Diệp Phàm đang đứng bên cạnh Hàn Lạc, hắn không thèm đếm xỉa gì nữa. Chỉ là một tên thần linh nhất giai thiên mà thôi, thì tính là thứ gì chứ? Lưu Cửu Long, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Ân Viện che trước mặt hai người Diệp Phàm. Nàng biết rõ thương thế Diệp Phàm chưa lành, tuyệt đối không phải đối thủ của hai người Lưu Cửu Long. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể để Lưu Cửu Long mang Hàn Lạc đi. Ân Viện, ngươi xác định không nể mặt ta, hay là ngươi coi thường ta? Hồ quấy nhiễu, Lưu Cửu Long bỏ qua câu trả lời của Ân Viện, không ngừng ép hỏi. Đồng thời, Lý Thiền Tâm bộc phát ra uy thế của thần đế khóa chặt Ân Viện lại. Ngay lập tức, Ân Viện không thể động đậy. Lưu Cửu Long thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia ý cười thâm thúy, tiếp theo nắm lấy ngọc thủ đang lành lạnh. Nhưng vào lúc này, một bàn tay cực nhanh đập xuống, Lưu Cửu Long hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị một cỗ man lực đánh cho nằm rạp trên mặt đất, dấu bàn tay trên mặt vô cùng bắt mắt. Ta không nể mặt Lưu Cửu Long nữa. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Lưu Cửu Long, nghiền ngẫm nói. Lập tức mọi người yên tĩnh trở lại, Lưu Cửu Long cũng có chút sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bị một tên thần linh nhất giai thiên vị đánh rơi xuống đất. Chương 2758, rất không hợp với thiên địa. Không, phải nói hắn vốn không nghĩ tới một vị nhất giai thiên vị thần linh mà lại dám ra tay với hắn. Ngươi muốn chết, Lưu Cửu Long phẫn nộ quát một tiếng, tiếp theo đột nhiên bay lên. Bốp, Lưu Cửu Long quỳ rạp trên mặt đất với tốc độ nhanh hơn, giống như con cá chết, cả người có chút ngơ ngác. Ta tìm chết rồi, làm sao vậy? Diệp Phàm nói tiếp, sư huynh, đừng ra tay, ta muốn tự tay phế hắn. Lưu Cửu Long giận không kìm được, hắn cảm nhận được Lý Thiền Tâm muốn ra tay, vội vàng nói. Hắn đường đường là thần linh tứ giai mà lại bị một vị thần linh nhất giai đánh ngã, còn mặt mũi hắn thì để ở đâu đây? Thần pháp, vô tướng thiên địa, gầm lên giận dữ, Lưu Cửu Long mạnh mẽ bay lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Bốp, oanh, Lưu Cửu Long lại lần nữa ngã xuống đất, chim rắm vô tướng thiên địa rất ngon nha. Diệp Phàm không nhanh không chậm nói, lập tức mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, cường giả Ân gia nghe tin vội vàng chạy tới đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ tới, Lưu Cửu Long lại bị một vị thần linh nhất giai thiên vị đánh ngã xuống đất. Một cước giẫm xuống, Lưu Cửu Long trực tiếp dính sát mặt đất. Trên mặt tràn đầy sát khí, chỉ có điều chân Diệp Phàm phảng phất nặng tựa vạn quân, hắn không dùng được chút sức lực nào. Ân Viện hoàn toàn ngây người ở một bên, nàng biết Diệp Phàm cường đại nhưng Diệp Phàm lớn lối, đây là lần đầu tiên nàng lĩnh giáo. Diệp Phàm, thương thế của ngươi, Ân Viện không nhịn được nói. Diệp Phàm còn chưa nói gì, một cỗ đế uy vô cùng cường đại bao phủ toàn bộ Ân gia. Tốt, rất tốt, một Ân gia lại dám ra tay với sư đệ ta, hừ, các ngươi chẳng lẽ không biết tôn nghiêm của thần đế, không thể xâm phạm sao? Lý Thiền Tâm lộ vẻ dữ tợn nói, Lý tiền bối, nơi này nhất định có hiểu lầm gì đó. Diệp Phàm chưa từng nói chuyện, một lão giả vội vàng vàng đi ra, chắp tay nói với Lý Thiền Tâm. Mặc dù tuổi của lão lớn hơn Lý Thiền Tâm không biết bao nhiêu nhưng khi đối mặt với cường giả thần đế, lão vẫn phải luôn xưng hô với tiền bối. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại có không ít hảo cảm đối với tu sĩ Ân gia, đổi thành các gia tộc khác, tất nhiên là ước gì có thể lôi kéo quan hệ với Diệp Phàm hắn ra, trái lại chưa từng nghĩ tới Ân gia chủ sự lần đầu tiên chính là cầu tình giúp hắn. Cũng đúng, Diệp Phàm tin tưởng tất nhiên sẽ báo sự tình của Ân Viện cho cường giả Ân gia trong Thần Vương Điện biết, nhưng những ngày qua, Ân gia vẫn luôn tôn sùng ông ta là thượng khách. Không gây khó dễ gì cả, chớ nói chi là muốn cướp đoạt truyền thừa mà ông ta đạt được từ Thần Vương Điện. Có thể nói, Diệp Phàm tu hành nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được gia tộc có nguyên tắc như vậy, đương nhiên, đổi lại là Diệp Phàm, cũng có thể làm được nguyên tắc như thế, chỉ có điều một gia tộc có thể làm được như thế, vẫn là cực kỳ đáng quý. Phẩm hạnh của người Ân gia này quả thực không tệ, có lẽ có quan hệ với hoàn cảnh tu hành của Nguyên Hạo Cổ Tinh, gia tộc như vậy có năng lực truyền thừa xuống. Cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu được Ân Viện là tu sĩ cực phẩm bồi dưỡng như thế nào. Ân gia, nếu đặt ở thiên thương giới sợ là đã sớm bị người hại diệt môn không biết bao nhiêu lần rồi. Hiểu lầm, có thể có hiểu lầm gì, người Ân gia dám động thủ với sư đệ ta, trước tình huống biết rõ sư tôn ta là Chu Phong Kiều, lại dám đối với hắn như trước. Các ngươi đã công khai vi phạm quy định uy thế của thần đế trong khế ước thần đế, không thể xâm phạm hiệp ước này, cho nên, hôm nay ta sẽ ra tay với Ân gia các ngươi, không có bất cứ vấn đề gì. Một tiếng gầm vang lên, Lý Thiền Tâm bay lên, nhưng đúng lúc này, thân ảnh Diệp Phàm biến mất trong nháy mắt, Phục Hồng kiếm lập tức rời vỏ, kiếm quang kinh khủng chém nứt hư không, mạnh mẽ chém về phía Lý Thiền Tâm. Thật can đảm, Lý Thiền Tâm giận quá hóa cười, vươn tay phải ra, tùy ý chụp vào kiếm khí của Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Một vị thần linh nhất giai mà cũng dám ra tay với thần đế, thế giới này đúng là điên cuồng. Oanh, kiếm khí gào thét, nháy mắt đã chém vỡ thần lực của Lý Thiền Tâm, đồng thời không thể ngăn cản chém về phía tay phải của Lý Thiền Tâm. Làm sao có thể, Lý Thiền Tâm kinh hô một tiếng, sau một khắc, máu tươi vẩy ra, cánh tay phải của Lý Thiền Tâm cũng nứt rời, đồng thời Lý Thiền Tâm cũng nhanh chóng bay ngược về phía sau, gương mặt đầy kinh hãi. Nhưng mà Diệp Phàm tốc độ nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Lý Thiền Tâm, một quyền nện xuống, lôi đình nổ tung, thanh long khiếu thiên. Uy lực của thần đế đối với Diệp Phàm không có bất kỳ tác dụng trói buộc nào. Một luồng sức mạnh mà Lý Thiền Tâm không thể giải thích ra sao lập tức nổ tung, tiếp đó hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra sau, đồng thời chuẩn bị kết ấn nhưng khi mất đi một bàn tay, hắn ta thậm chí không thể kết ấn. Một pháp tu thần đế, còn là một pháp tu xem thường Diệp Phàm bị Diệp Phàm chém mất một tay, lấy cái gì đánh với Diệp Phàm. Sau khi Diệp Phàm tới gần, cho dù là cường giả thần đế cũng phải rút lui nhường lui ba xã. Mặc dù sức mạnh tuyệt đối không cách nào áp chế thần đế một cảnh như bẻ gãy cành khô, nhưng Phục Hồng kiếm sắc bén đủ để chém vỡ thần lực thần đế nào. Cánh tay phải của Lý Thiền Tâm nhanh chóng tái sinh, nhưng kiếm khí của Diệp Phàm đuổi theo không bỏ, Cửu Huyền Thiên trực tiếp mở ra. Vô tận không minh, khai. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, hai mắt diễn hóa. Tiếp theo, thân hình Lý Thiền Tâm trong nháy mắt biến mất, xuất hiện dưới kiếm khí của Diệp Phàm. Tiểu bối làm càn, gầm lên giận dữ, đế uy vô tận trên người Lý Thiền Tâm tràn ngập, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa điên cuồng hội tụ trong cơ thể hắn. Uy áp thần đế, không thể xâm phạm, nhưng mà sau một khắc, một đạo kiếm khí vô hình xuyên qua không gian ngay lập tức tới. Không gian chi kiếm, phốc, một tiếng động rất nhỏ vang lên, thân hình Lý Thiền Tâm lúc này dừng lại, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Sinh mệnh bổn nguyên của hắn bị một cỗ kiếm khí quỷ dị không ngừng vỡ nát, khí tức sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, trong lòng Lý Thiền Tâm lúc này tràn ngập khủng hoảng, thần hồn muốn chạy trốn khỏi thân xác, nhưng mà sinh mệnh bổn nguyên đã bị nghiền nát làm cho hồn phách của hắn căn bản không còn đường sống. Ngươi không thể giết ta, sư phụ ta là... Bành, một tiếng rơi xuống đất không quá vang dội, khí tức sinh mệnh của Lý Thiền Tâm hoàn toàn tiêu tán, tu sĩ bị phục hồng kiếm chém giết, ngay cả luân hồi cũng không làm được. Tất cả mọi người đều mơ hồ nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, một cường giả vô thượng, một thần đế chết một cách đơn giản trước mặt bọn họ. Tất cả những thứ này giống như mộng ảo. Thần đế à, toàn bộ tinh cầu Nguyên Hạo, số lượng của thần đế không vượt quá 10 người, mỗi một người đều dậm chân một cái, Nguyên Hạo cổ tinh đều phải chấn động. Trong đó nếu nói phe phái thần đế mạnh nhất, chắc chắn là một nhánh Chu Phong Kiều, dù sao cũng là một môn phái của hai thần đế, tuyệt đối không phải trò đùa. Mà hiện tại, Lý Thiền Tâm cứ như vậy mà chết trước mặt mọi người, hơn nữa căn bản không có chiến đấu quá nhiều, một thần đế vẫn lạc, giống như một phàm nhân đã chết đi, đột nhiên làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, nhưng lại bình tĩnh làm cho mọi người cảm giác tất cả đều là mộng cảnh. Một vị thần linh, sự đẹp thần đế, rất nhiều cường giả Ân gia không ngừng nuốt nước miếng, Ân Viện mang về một kẻ bị thương, người của Ân gia đều biết, hơn nữa bọn họ còn biết người này đã nhận được truyền thừa của thần vương. Nhưng trước không nói đến việc cả người bị trọng thương, tu vi cũng chỉ là nhất giai thiên vị thần linh, rất nhiều cường giả Ân gia tuy rằng không cướp đoạt truyền thừa của Diệp Phàm, nhưng đây không phải bởi vì bọn họ biết chiến lực cường đại của Diệp Phàm. Hoàn toàn là bởi vì phẩm hạnh của người Ân gia được quyết định. Chương 2759, mà hôm nay, bọn họ mới biết được, nếu bọn họ nổi lên lòng tham, người bị diệt vong sẽ là Ân gia. Ngươi giết sư huynh của ta, vậy mà ngươi lại giết sư huynh của ta. Lưu Cửu Long có chút điên cuồng, với hắn mà nói, chuyện này quả thực là không có khả năng, lần này hắn học nghệ trở về, còn mang về một gã cường giả cấp bậc thần đế, có thể nói, danh tiếng của Lưu gia, nhất thời vô lượng. Trong mắt hắn, chỉ là một tên thành hoàng lăng, đã không lọt vào mắt xanh của hắn. Nếu không hiếu kỳ về mạch Long Vương, hắn căn bản cũng lười giao tiếp với Ân gia, bởi vì đối với Lưu Cửu Long mà nói, Ân gia không xứng. Ai có thể ngờ được, Ân gia lại ẩn tàng cao thủ như thế. Giết chết sư huynh của ngươi thì thế nào? Diệp Phàm nghe vậy đi về phía Lưu Cửu Long, Hàn Lạc ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Diệp Phàm, hai tay theo bản năng bắt lấy Diệp Phàm, bộ dáng nhu thuận, khiến người bên ngoài ao ước. Lưu Cửu Long nuốt nước miếng, vội vàng nói, ngươi tên Diệp Phàm đúng không? Ta không biết Ân gia làm sao tìm được ngươi làm chỗ dựa, nhưng ta nói cho ngươi biết, sư phụ ta là người đứng đầu Chu Phong Kiều, Nguyên Hạo cổ tinh. Thần đế tam cảnh, mặc dù hôm nay ngươi đùa bỡn đánh chết sư huynh ta, ngươi cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của sư phụ ta. Ta là đệ tử sư phụ sủng ái nhất. Những năm này sư huynh ta bởi vì đột phá thần đế, đối với sư phụ ta cũng không còn tôn kính trước kia. Ngươi giết sư huynh của ta, có lẽ sư phụ ta sẽ không gây sự với ngươi, nhưng nếu ngươi dám đụng đến ta, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không tha mạng cho ngươi. Không chỉ có vậy, toàn bộ Ân gia đều phải chôn cùng. Nước bọt của Lưu Cửu Long bay tứ tung, lúc này, mạng sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì, hắn chỉ có sư phụ của mình mới có thể đè ép được người này. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại dừng bước, trong lòng tính toán chênh lệch giữa mình và thần đế tam cảnh, nếu như mượn trận pháp, có cơ hội chém giết cái Chu Phong Kiều gì đó hay không. Lưu Cửu Long thấy vậy, cho rằng Diệp Phàm sau khi nghe được đại danh Chu Phong Kiều, lúc này không hề sợ hãi nói, sư phụ ta rất coi trọng ta, Diệp Phàm, ta nói cho ngươi biết, không muốn chết thì mau buông ta ra, mặt khác ngoan ngoãn đưa nữ nhân bên cạnh ngươi lên giường của ta. Ta có thể cầu tình, khiến cho sư phụ ta tha cho ngươi một lần. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, có chút cổ quái nhìn Lưu Cửu Long, hắn chưa bao giờ gặp ai cảm thấy mình tốt đẹp như vậy, hắn nếu ngay cả Lý Thiền Tâm cũng dám giết, sao có thể không dám giết Lưu Cửu Long. Buồn cười nhất chính là người này còn nhớ mãi không quên Hàn Lạc. Sư phụ ngươi là cái thá gì mà cũng xứng uy hiếp ta. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một cước giẫm lên lưng Lưu Cửu Long, nữ nhân của ta mà ngươi cũng dám nhúng chàm, đáng đời ngươi chết. Oanh, thần lực vận chuyển, sau một khắc, lực lôi đình trên người Lưu Cửu Long nổ tung, tiếp theo, tâm mạch của hắn lập tức đình chỉ. Sát hại một tên Lưu Cửu Long bé nhỏ không đáng kể, đối với Diệp Phàm mà nói, cho dù Chu Phong Kiều đứng ở chỗ này, dám can đảm động tay động chân với Hàn Lạc, hắn cũng muốn mạng của đối phương. Ngay sau khi giết chết hai người, vẻ mặt của Diệp Phàm không chút gợn sóng, tu sĩ Ân gia lại lộ ra một loại tuyệt vọng khó tả. Giết Lưu Cửu Long và Lý Thiền Tâm, Diệp Phàm, ngươi. Ngươi quá kích động rồi. Sắc mặt Ân Viện trắng bệch, hiển nhiên đối mặt Chu Phong Kiều, trong lòng nàng không có chút kháng cự nào. Những tu sĩ Ân gia khác cũng nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Diệp Phàm tại Ân gia sát hại hai tên đệ tử Chu Phong Kiều, Chu Phong Kiều tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua Diệp Phàm. Mà Ân gia cũng tuyệt đối sẽ bị liên lụy, nghiêm trọng, có thể sẽ trực tiếp diệt môn. Bọn họ ủy khuất cầu xin bằng lòng cầu thân của Lưu Cửu Long là vì sợ trêu chọc Chu Phong Kiều. Ai mà ngờ được, vị bằng hữu của Ân Viện lại cường đại như vậy, đánh chết hai người đang tới khiêu khích. Một cường giả thần đế đều đã chết trong tay tu sĩ trẻ tuổi này, mặc dù cường giả thần đế kia khinh địch, nhưng loại tình huống này cũng cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ vị thần linh này ẩn giấu tu vi sao? Diệp, Diệp đạo hữu, ngươi không nên giết hai người này, mặc dù thực lực của ngươi thông thiên, Chu Phong Kiều kia cũng không phải người bình thường có thể đánh một trận. Suy nghĩ một chút, lão giả Ân gia trước tiên nhắc nhở. Hừ, cho dù ta không giết bọn hắn cũng không thể dễ dàng tha cho ta. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, yên tâm, chẳng qua chỉ là thần đế tam cảnh mà thôi, nếu Chu Phong Kiều kia thật sự đến, ta cũng không sợ. Những lời này của Diệp Phàm có thể nói là sấm sét giữa trời quang, khiến cho đầu óc mọi người đều có chút mơ hồ. Chu Phong Kiều là ai? Nguyên hạo cổ tinh đệ nhất nhân, tam cảnh thần đế, từ cổ chí kim, từ trước đến nay chưa từng có ai vượt qua Chu Phong Kiều. Mặc dù người Ân gia lo lắng, nhưng cũng có không ít nguyên tắc. Bọn họ không đẩy vấn đề này lên trên một mình Diệp Phàm, ngược lại dự định cùng Diệp Phàm đối mặt với Chu Phong Kiều báo thù không lâu. Diệp Phàm rất hài lòng với điều này, bản tính của người Ân gia không tệ. Sau khi hàn huyên với cường giả Ân gia một lát, chủ sự Ân gia đều cáo từ rời đi. Ân Viện ngược lại không đi, ngược lại tràn đầy hào hứng nhìn Diệp Phàm nói, thương thế của ngươi bình phục rồi sao? Không sai, thương thế của ta cơ bản đã không còn gì đáng ngại nữa. Diệp Phàm gật đầu, nếu như thế, vì sao ngươi còn giả vờ trọng thương? Đi ra bên ngoài, cũng nên để ý chút chứ, huống hồ trên người ta có truyền thừa của thần vương điện. Diệp Phàm lại rất thản nhiên, Ân Viện lập tức hơi sững sờ, ngược lại có chút không vui hỏi, ý của ngươi là Ân gia ta sẽ ra tay với ngươi vì truyền thừa. Diệp Phàm, ngươi quá coi thường Ân gia ta. Thật có lỗi, chẳng qua là không thể không đề phòng người, phẩm hạnh người Ân gia quả thật không tệ. Diệp Phàm vẫn thản nhiên như cũ, ngược lại lại khiến Ân Viện cảm giác có chút kinh ngạc. Diệp Phàm đã nói đến nước này rồi, ngược lại nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, người khác lại không quen Ân gia, làm sao có thể làm được sự tín nhiệm không hề giữ lại. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm một phen, sau đó Ân Viện cáo từ rời đi. Diệp Phàm bắt đầu luyện chế trận kỳ, muốn đối phó Chu Phong Kiều hiển nhiên không thể liều mạng. Thực lực của thần đế tam cảnh còn lâu mới bằng thần đế nhất cảnh. Tài nguyên tốt trên người được Diệp Phàm lấy ra không chút keo kiệt, tiếp theo nguyên một đám trận kỳ cực kỳ mạnh mẽ luyện chế hoàn thành. Diệp Phàm bay đến trên bầu trời Ân gia, trận kỳ trong tay không ngừng đánh ra, người Ân gia đều hiếu kỳ không thôi, nhưng lại không ngăn cản Diệp Phàm. Trong đó có tu sĩ am hiểu trận đạo càng là vẻ mặt chấn kinh, tự lẩm bẩm, đây là thần trận cấp 2, người này trẻ tuổi như vậy, lại còn là trận thần cấp 2, sao có thể? Vừa nói, đám tu sĩ vừa lắc đầu liên tục, trong lòng đám người Ân gia nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Vốn kẻ địch Chu Phong Kiều đã ép cho bọn họ không thở nổi, bây giờ nhìn thấy tạo nghệ trận pháp đáng sợ của Diệp Phàm, lòng tin của bọn họ lập tức tăng lên không ít. Cũng may bọn hắn cũng biết trận pháp mà Diệp Phàm bố trí không phải nhằm vào Ân gia, hơn nữa Diệp Phàm cố ý tránh được trận cơ của trận pháp hộ tộc Ân gia. Nếu cứ như vậy, ít nhất có thể đề phòng tu sĩ Ân gia suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc, sau một tiếng nổ vang lên, một trận pháp nhị phẩm vô cùng lớn xuất hiện, thần trận chấn động rồi từ từ biến mất. Tiếp theo, Diệp Phàm từng bước đánh ra một lượng lớn trận kỳ vây sát trận, hộ trận, ảo trận, ngăn cách tầng tầng các loại trận pháp như đại trận. Sau khi bố trí xong tất cả trận pháp, Diệp Phàm cũng thở dài một hơi, trở lại phòng nghỉ ngơi. Những ngày này Ân gia cũng một mực co đầu rụt cổ trong gia tộc, tất cả đệ tử trong gia tộc đều không được tùy ý rời khỏi Ân gia. Ân gia như lâm đại địch, trái lại nhìn Lưu gia, hoàn toàn nổ tung.